tạo mộng thiên sư 57 chương 559 xem ra đến trọng thao cửu nghiệp bị vô tình cự tuyệt. Hết sức xấu hổ. Bất quá, Tô Phù cũng chính là trở về hỏi một chút. Cũng không có hy vọng Thương Vân Nguyệt thật có thể điểm cái 1800 vạn tích phân cho hắn. Tô Phù giống loại kia thói quen không làm mà hưởng người sao, hắn là một cái có cốt khí. Có điểm mấu chốt của mình người, hắn sẽ vì mục tiêu mà nỗ lực. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn không làm mà hưởng. Tựa như hắn rõ ràng có khả năng dựa vào mặt ăn cơm, có thể là hắn càng muốn dựa vào thực lực một dạng. Tô Phù quay người rời đi. Lần này, không tiếp tục quay đầu. Thương Vân Nguyệt bằng bản sự lừa gạt tích phân. Dựa vào cái gì phân cho hắn? Tô Phù tâm thái rất bình thản. Hắn có cái nhìn rất thoáng. Nên hắn liền là của hắn. Không là của hắn. Nhớ băn khoăn sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng phiền lòng. Cho nên, mắt không thấy tâm không phiền. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Cũng không phải nàng không chia cho Tô Phù, mà là nàng không muốn để cho Tô Phù sinh ra tích phân tới quá dễ dàng tư tưởng. Nàng Thương Vân Nguyệt giống như là kém cái kia 3000 vạn tích phân người sao? Nàng hết thảy điểm xuất phát cũng là vì học sinh cân nhắc. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà không nói thêm gì nữa. Này một đợt, hai người bọn họ xem như bị này một đôi âm hiểm thầy trò cho hố. Luôn cảm giác là Thương Vân Nguyệt làm cái cục, khiến cho hắn hai tới nhảy vào. Bất quá, bọn hắn cũng là muốn mặt người. Tốt xấu là tôn giả cấp bất diệt chủ. So với tích phân, tự nhiên là mặt mũi quan trọng hơn. Cho nên, hai người phất tay áo rời đi. Tích phân về sau sẽ chuyển cho Thương Vân Nguyệt. Âm thầm, không ít đang quan sát cuộc nháo kịch này đám đạo sư cũng là nhạc bất có thể áp. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà thế mà tại Thương Vân Nguyệt trong tay bị thua thiệt. Này đợt náo nhiệt, xem vô cùng sung sướng. Thương Vân Nguyệt cũng rời đi, không có tiếp tục lưu lại giả lập chiến trường hắc động cửa vào. Thuấn di biến mất, về tới cung điện. Thương Vân Nguyệt ngồi xếp bằng. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Tô Phù này một đợt, đích đích xác xác là cho nàng kinh hỉ lớn. Trọng yếu nhất chính là Tô Phù tu vi tăng lên vài ngày trước bất quá mới 4 mây tinh vân cảnh. Mà bây giờ, Tô Phù đã đạt đến bát vân tinh vân cảnh, thực lực nhanh như vậy tốc độ tăng lên. Trước đây chưa từng gặp. Là bởi vì linh hồn tinh thạch duyên cớ sao? Thương Vân Nguyệt lâm vào trầm tư. Bất quá trước đó, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khoanh chân ngồi tại trong cung điện. Thương Vân Nguyệt môi đỏ hơi hơi hướng lên trống. Sau một khắc, đạo sư trong cung điện bỗng nhiên phun trào lên một cỗ bàng bạc khí tức, phảng phất muốn chấn vỡ tinh hà. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa đều tại thời khắc này chấn động. Một tòa tòa đạo sư trong cung điện. Rất nhiều ngồi xếp bằng nhắm mắt đạo sư mở mắt ra. Có nghi hoặc, có nghiền ngẫm, có sở khóc sở cười, có mặt đen lên. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà vừa mới trở lại riêng phần mình đạo sư cung điện. Liền cảm ứng được Thương Vân Nguyệt khí tức. Hai người sắc mặt không khỏi nhất biến. Đánh người không đánh mặt. Thương Vân Nguyệt nữ nhân này sẽ không cần toàn tu hành địa thông báo bọn hắn đánh cược a? Bất quá bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Thương Vân Nguyệt còn thật không có tính toán thông báo đánh cược. Đám đạo sư ở giữa đánh cược, nếu là thật báo ra đến, xem như vạch mặt. Thương Vân Nguyệt còn không có điên cuồng đến loại trình độ này. Âm âm khí tức mạnh mẽ khuyết tán về sau, Thương Vân Nguyệt lãnh ngạo thanh âm bên trong mang theo có chút cao ngạo. Thương Vân Nguyệt đạo sư dưới chứng đệ tử Tô Phù, tại giả lập chiến trường huyết chiến dị tộc 3000 dặm, đổ máu chém giết bất diệt chủ một tôn tu hành địa bên trong vị thứ nhất chém giết bất diệt chủ thiên kiêu, nắm bắt giả lập chiến trường dị tộc bất diệt chủ thủ sát, nâng cao oai của nhân tộc ta, nâng cao oai của nhân tộc ta. Âm âm lãnh ngạo thanh âm mang theo ngạo nghễ bao phủ toàn bộ tu hành địa. Một tòa tòa động thiên sao trời, từng vị thiên kiêu tài tuấn dồn dập mở mắt ra. Có người sắc mặt biến hóa, có nhân khí hơi thở ngút trời. Đặc biệt là đạo sư cung điện chung quanh thập tinh bên trong, từng vị thiên kiêu nhóm sắc mặt đều biến. Tô Phù là ai thang trời xếp hàng thứ mấy tinh không cảnh trảm bất diệt chủ chiến pháp áo nghĩa nên lính ngộ cao bao nhiêu bất diệt chủ thủ sát thế mà không phải yêu linh linh bọn hắn. Thật đáng sợ. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đến càng thêm nỗ lực tu hành toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Triệt để sôi trào. Giống như là rắc vào thanh thủy chảo dầu bắn tung tóe không ngừng. Rất nhiều thiên kiêu nhóm đều tại cạnh tranh, bọn hắn tranh là tên, bằng không cũng sẽ không có thang trời thứ hạng. Bọn hắn tranh là lợi, bởi vì thang trời bài danh càng cao, sẽ có rất nhiều phúc lợi. Tỷ như có thể tiết kiệm đi một chút đất lành để tu hành vé vào cửa tích phân các loại. Giống thang trời xếp hạng 50 vị trí đầu. Vào giả lập chiến trường đều có thể không tốn phí tích phân. Sông thông tiên đài cũng không cần tích phân. Đến mức hóa thần bảo kính thì không có miễn phí nói đến. Thế nhưng, mong muốn sử dụng hóa thần bảo kính đến thang trời xếp hạng trước 100. Tô Phù vừa mới trở lại chính mình động thiên sao trời. Cách mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền nghe được truyền vang toàn bộ tu hành địa thanh âm. Tô Phù say sưa ngon lành nghe. Có thể là, rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. Thanh âm này rất quen thuộc. Không phải là cái kia vô tình. Không nghĩa. Cố tình gây sự đạo sư Thương Vân Nguyệt sao đến mức nói lời nói. Tô Phù mím môi, mặt mo đỏ ửng. Dạng này khen hắn thật được chứ hắn một phần vạn không cẩn thận kiêu ngạo làm sao bây giờ đương nhiên. Này chút danh tiếng đều là hư. Đối Tô Phù mà nói. Thực lực mới là căn bản. Ăn Thương Vân Nguyệt cho biết đáy lòng, Tô Phù thương thế triệt để khôi phục. Bực này kỳ dược. Hoàn toàn chính xác hết sức chân quý. Khôi phục thương thế về sau. Tô Phù thì là khoanh chân tại động thiên sao trời phía trên. Củng cố tu vi. Cô đọng cảm giác. Tu hành chi đạo đằng đẵng. Hắn sao có thể bởi vì nhất thời thành tựu mà thấy kiêu ngạo nhích khóe miệng không khỏi hướng lên trống. Tới trong cung điện. Thương Vân Nguyệt thanh âm bỗng nhiên tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù đôi mắt mở ra. Hé miệng, phun ra một ngụm chọc khí. Về sau, đứng người lên, hướng đạo sư cung điện bay đi. Đi vào đạo sư trước cung điện. Cung điện thập tinh bên trong thiên kiêu nhóm đều là tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Cái tên này thật chém một đầu bất diệt chủ long vĩ rắn mối tinh vân cảnh trảm bất diệt chủ. Như thế tao khí sao hoàng đào khóe miệng một trận mãnh liệt rút, có chút im lặng nhìn xem Tô Phù. Rõ ràng Tô Phù trong tay hắn đều đi bất quá 10 chiêu. Giết thế nào bất diệt chủ Tô Phù tâm tình rất không tệ. Hướng phía hoàng đào nhẹ gật đầu. Đến mức những người khác. Tô Phù không quá quen thuộc. Rất nhanh Tô Phù liền tiến nhập đạo sư trong cung điện. Thương Vân Nguyệt ăn mặc phu nhân cung trang, mang ngồi tại chỗ, chờ đợi lấy Tô Phù. Thế nào vào giả lập chiến trường, có cảm tưởng gì Thương Vân Nguyệt liếc mắt Tô Phù, hỏi. Nàng không có hỏi thăm Tô Phù vì sao có thể chém giết bất diệt chủ. Cũng không có hỏi thăm như thế nào lấy tới linh hồn thủy tinh. Mà là hỏi thăm Tô Phù tiến vào giả lập chiến trường sau cảm thụ. Tô Phù còn thật không ngờ rằng vấn đề này. Khoanh tay đứng ở tại chỗ, lâm vào trầm tư. Thương Vân Nguyệt cũng không vội, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Mặc dù Tô Phù lần này biểu hiện hết sức kinh diễm. Có thể là... Tô Phù vẫn như cũ là nàng hết thầy học sinh bên trong yếu nhất vị kia. Đồng dạng. Có ép buộc chứng nàng. Vẫn là thấy không quen một đống tinh không cảnh học sinh bên trong. Toát ra cái tinh vân cảnh. Không hài hòa cảm giác quá cường liệt. Trong cung điện hết sức yên tĩnh. Giống như là có nước chảy thanh âm, dốc sách phun trào. Bỗng nhiên. Tô Phù phát ra bật hơi tiếng. Cảm thủ cũng là có một điểm. Này là chiến tranh chân chính, ngươi chết ta sống đại biểu chủng tộc chiến tranh. Kỳ thật cũng có thể nói là bảo vệ chiến tranh. Tô Phù nói. Thương Vân Nguyệt lười biếng ngồi trên ghế, lông mày hơi nhíu. Ra hiệu Tô Phù nói tiếp. Nhân tộc vũ trụ cần phải bảo vệ. Nhân tộc ngàn tỷ sinh mệnh cũng cần thủ hộ. Mà thủ hộ liền đại biểu lấy đổ máu. Dị tộc đối nhân tộc sát ý không thể xóa nhòa. Mà chúng ta tộc đối với dị tộc cũng đồng dạng ôm ý quyết giết. Không phải tộc ta trong lòng ước nghĩ khác tổng kết lại liền một chữ. Giết Tô Phù nói. Thương Vân Nguyệt cười. Cười nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ngươi cảm ngộ cũng là có chút ý tứ. Mặt khác thiên kiêu vào giả lập chiến trường. Trở về sau thứ vừa cảm thụ đều là tự thân nhỏ bé. Ngươi ngược lại tốt. Liền một chữ. Giết. Dĩ nhiên. Cũng không phải là không có đạo lý. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù. Ngươi trong chiến trường sự tình ta cũng có nghe thấy. Chí cường kiếm thuật Thương Vân Nguyệt mắt phượng khẽ híp một cái. Đối ta tới một kiếm. Về chỉ cho trong tư liệu có chuyên môn đề cập Tô Phù kiếm thuật. Có thể là Tô Phù trên thân không có chút nào kiếm ý. Hoàn toàn là cái kiếm đạo ngớ ngẩn. Dạng này người. Làm sao có thể có được chí cường kiếm thuật. Cũng liền đùa giỡn một chút không chân chính mộng văn tiểu kiếm. Cho nên, nàng không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại, cũng là đến chú trọng một thoáng. Tô Phù chém giết bất diệt chủ một kiếm kia, chính là chí cường kiếm thuật. Tô Phù lông mày nhướng lên. Thương đạo sư, dạng này không tốt lắm đâu. Thương Vân Nguyệt trên khóe miệng trọn. Không sao, kiếm, ngươi còn kém xa lắm đây. Thương Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, lơ đĩnh. Nàng có thể là tu hành địa đạo sư, thực lực không kém gì bình thường tôn giả cấp bất diệt chủ. Tô Phù không quan trọng tinh vân cảnh kiếm của nàng có thể đối nàng có cái uy hiếp gì. Tô Phù có chút xấu hổ. Đại bảo kiếm. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể chạm không ra. Bất quá Thương Vân Nguyệt đều đã nói như vậy, cái kia cũng chỉ phải. Huy kiếm ông. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Cảm giác trong nháy mắt bị rút sạch. Về sau, trước mắt một nhóm nhảy lên, do kiếm khí màu vàng ấm ngưng tụ chữ nhỏ nhảy lên tới. Ầm ầm, Tô Phù khí thế trên người lập tức nhất biến. Sau lưng nổi lên một cái chiến trường. Núi thây biển máu. Máu tươi nổi mái chèo. Đầy đất thi hài khắp nơi trên đất lát thành. Tàn cánh tay gãy chi. Phiêu phù ở trên biển máu. Một tôn kim giáp chiến thần, sừng sững tại chỗ. Giống như là đang quan sát vạn giới, chiếu rọi chư thiên. Thương Vân Nguyệt thân thể lập tức cứng đờ. Nguyên bản lười biếng thân hình. Bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp ầm ầm phía ngoài cung điện vùng trời. Một đảo lại một đảo hắc vân tụ đến. Đè nén. Để cho người ta khó mà thở sâu áp lực. Cửa hàng cuồn cuộn. Đây là. Thương Vân Nguyệt những mày. Tu hành địa bên trong, không ít trong cung điện đạo sư cũng đều đưa mắt nhìn ra xa. Thương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Phù. Có khả năng cảm nhận được Tô Phù thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách. Tinh vân cảnh thế mà cho nàng cảm giác áp bách. Thương Vân Nguyệt lắc đầu. Mà Tô Phù cũng sắc mặt đỏ lên, thân thể run lên, rút lui mấy bước. Thở hồng hộc. Đại bảo kiếm đến mục tiêu trọng thương mới có thể chạm tán đi cũng không ngoài dự liệu. Thương Vân Nguyệt đứng nghiêm tại chỗ. Chậm rãi thu lại trên người khí tức. Đối mặt Tô Phù vừa rồi phong tỏa. Nàng không tự chủ được liền thả ra khí tức. Tiểu tử ngươi. Thương Vân Nguyệt tầm mắt phức tạp. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác nàng. Tựa hồ đối với Tô Phù thân phận. Có dấu vết để lại phát giác. Nàng không nói gì thêm. Tu hành kế hoạch đến sửa đổi một chút. Thương Vân Nguyệt tầm mắt thâm thúy. Nguyên bản cho ngươi thời gian nửa năm quá dài. Tiếp xuống một tháng. Toàn lực tu hành. Đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong. Bước vào cực cảnh. Thương Vân Nguyệt nghiêm túc nói. Chữ chữ âm vang, giống như là sắt thép tạo thành thiết châu nện rơi trên mặt đất giống như. Tô Phù sắc mặt ngưng tụ. Hắn mặc dù là bát vân tinh vân cảnh. Có thể là. Vẹn vẹn là đúng cảm giác cô đọng liền cần tốn hao không ít thời gian. Làm không được. Liền lăn đi giả lập chiến trường. Trong vòng 3 ngày cho ta kiếm cách 1000 vạn tích phân tài nguyên trở về. Thương Vân Nguyệt lãnh túc vô cùng. Tô Phù hít sâu một hơi. 3 ngày kiếm 1000 vạn tích phân, cái này độ khó lớn hơn. Ngươi tại lĩnh vực cảnh không phải phá vỡ cực cảnh. Cái kia thuận tiện cũng nắm tinh vân cảnh cực cảnh đánh vỡ đi. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù. Còn có thể tùy tiện như vậy cực cảnh không tự ái sao đi thôi. Thương Vân Nguyệt khoát tay áo. Tô Phù mím môi một cái. Hắn có khả năng cảm nhận được Thương Vân Nguyệt là thật không có nói đùa. Một tháng tinh vân cảnh đỉnh phong, áp lực vẫn phải có. Tô Phù rời đi. Thương Vân Nguyệt thở ra một hơi, trong tay nàng lại xuất hiện một tấm vò nhăn nhăn nhúng nhúng trang giấy. Cẩn thận nhìn xem phía trên tư liệu. Tư hư thực thực thiên sư huyết mạch. Hỗn huyết. Cái kia đến cùng lẫn vào. Cái gì huyết mạch? Tô Phù đi ra cung điện. Hoàng Đào chờ không ít thiên kiêu tầm mắt lại lần nữa rủ xuống tới. Rất nhiều người đều là sắc mặt vô cùng phức tạp. Tô Phù. Thật thảm à, Thương Vân Nguyệt đối học sinh yêu cầu. Quá nghiêm khắc. Nếu là làm không được. Thật sẽ bị tiến đến giả lập chiến trường kiếm lấy tích phân. Nếu là kiếm lấy không đến thảm hại hơn. Trong vòng một tháng theo bát vân tinh vân cảnh đến tinh vân cảnh đỉnh phong còn muốn bước vào cực cảnh quá khó khăn. Rất nhiều thiên kiêu đều nhìn ra Tô Phù trên thân cái kia phù phiếm khí tức. Coi như là trải vuốt này chút phù phiếm cảm giác đều cần tốn hao không ít thời gian. Một tháng căn bản không đủ dùng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại giành giật từng giây. Chung quanh mặt khác trong cung điện một chút đạo sư cũng nhíu mày. Cảm thấy Thương Vân Nguyệt có chút đốt cháy giai đoạn. Không phải chuyện tốt. Hoàng Đào chạy như bay mà xuống, rơi vào Tô Phù bên người. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Đối với Tô Phù, tâm tình của hắn thật có chút khó mà nói rõ. Thương đạo sư đối ngươi thoáng nghiêm khắc điểm, bất quá đạo sư người vẫn rất tốt, đối với chúng ta học sinh đặc biệt tốt. Hoàng Đào nói. Tô Phù kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nhẹ gật đầu. Hoàng Đào muốn nói lại thôi. Bất quá, vẫn không nói gì. Trong cung điện, hừ lạnh một tiếng liền nổ vang. Hoàng Đào, ngươi hết sức nhàn kỳ kỳ oai oai cái gì thang trời xếp hạng ở cuối xe hết sức có ý tứ có rảnh rỗi để ý người khác. Trước quản tốt chính mình. Lăn đi tu luyện, Thương Vân Nguyệt lời nói. Không chút khách khí. Hoàng Đào vẻ mặt cứng đờ, mặt mũi này đánh quá nhanh. Vừa khen ngài đâu, Tô Phù cười cười. Ngươi cười cái gì, cảnh cáo ngươi. Không cho phép sử dụng linh hồn tinh thạch tăng lên. Bằng không về sau. Gặp ngươi một lần. Đánh ngươi một lần, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Hắn bằng bản sự kiếm tinh thạch. Hoàng Đào nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phù. Thấp giọng nói. Thói quen liền tốt. Đánh là thân. Mắng là yêu. Cúc Thương Vân Nguyệt thanh âm tại Hoàng Đào bên tai nổ vang, chưa nói xong lời nói, lập tức kẹt lại. Hoàng Đào thật đúng là lộn nhào chạy. Tô Phù về tới chính mình động thiên sao trời. Bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào mới có thể trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới tinh vân cảnh đỉnh phong. Đồng thời bước vào cực cảnh. Đánh vỡ cực cảnh chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Tại hạ một người đẳng cấp. Sẽ có vô cùng rõ rệt thực lực tăng lên hiệu quả. Dù sao có thể bỏ qua vũ trụ quy tắc chế định lực lượng hạn chế. Vô cùng biến thái. Cẩn thận suy nghĩ về sau. Tô Phù trong lòng kỳ thật cũng có phương án. Then chốt vẫn là muốn kinh hãi nước a. Nếu là có đầy đủ kinh hãi nước. Một bên uống. Một bên ngâm trong bồn tắm. Hết thảy đều không là vấn đề. Tô Phù tự hỏi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Cảm giác khẽ động, giống như là từng sợi xúc tu giống như đâm vào hư không. Cuộc vực mộng hư hiện lên ở ý thức của hắn bên trong. Cuộc vực mộng hư. Trao đổi khu. Xem ra chỉ có thể trọng thao cửu nghiệp. Cũng là thời điểm nhường tất cả mọi người nhận thức đến ta thân phận thật sự. Ta chính là Hào Hoa Phong Nhã Mộng Văn Sư. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 57 chương 560 liên quan tới linh hồn tinh thạch tước đoạt thủ pháp chia sẻ làm một cái có đạo đức, có lý tưởng, tôn trọng bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng văn sư. Tô Phù cảm thấy chính mình cũng không thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Có thể sử dụng ưu nhã mộng văn. Cần gì phải dùng nắm đấm tới biểu hiện lãng mạn. Khoanh chân ngồi tại động thiên sao trời phía trên. Tô Phù một tay chống đỡ cái cằm, một bên lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi về sau, Tô Phù lắc đầu cũng không có lạc quan như vậy. Dù sao, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong trừ hắn thực lực yếu nhất đều là tinh không cảnh.

Bọn hắn có thể xác định này tiêu đề chân thực tính trong lúc nhất thời, hết thảy thiên kiêu đều sôi trào lên. Nếu như có thể đại lượng thu hoạch linh hồn tinh thạch, vậy bọn hắn thực lực tốc độ tăng lên, đem tăng lên ít nhất gấp 2-3 lần Tô Phủ. Thật sự là người tốt a, vô số thiên kiêu cảm khái. Khi bọn hắn muốn xem này thiếp mời thời điểm, lại phát hiện cần thanh toán 998 điểm tích lũy. Rất nhiều người hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên, không phải không ràng buộc cung cấp. Dạng này bọn hắn liền an tâm không ít. Cũng càng tin tưởng là kinh nghiệm lời đàm. 998 điểm tích lũy đối bọn hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu trực tiếp soạt tích phân. Cảm giác chìm vào thiếp mời bên trong, không kịp chờ đợi bắt đầu xem. Nhưng mà, làm cảm giác của bọn hắn chìm vào trong đó sau, lại phát hiện thiếp mời bên trong giống tuyết, chỉ có một tấm đồng màu vàng che kín giữ tờn hoa văn tấm thẻ nổi lơ lửng. Không hiểu làm người ta sợ hãi, không hiểu dường gì. Tựa hồ, có chỗ nào không thích hợp. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 57 chương 561 chúc mừng dọa khóc thương vân nguyệt. Trời tối người yên, gió lặng lẽ thổi. Lục tầm xếp bằng ở chính mình động thiên sao trời phía trên tại cách đó không xa thì là đạo sư chớ vô kỷ cung điện. Làm chớ vô kỷ mười vị một trong những đệ tử đắc ý nhất, Lục Tầm vẫn là có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn cùng Yến Bắc Ca yêu linh linh chờ thiên kiêu nhóm khác biệt. Thành tựu của hắn là loại kia có tài nhưng thành đạt muộn, mà không phải một lần là xong. Mới vừa vào tu hành địa thời điểm, Lục Tầm cũng không thấy được. Tại chớ vô kỷ đạo sư dưới cờ trăm vị học sinh bên trong, thuộc về hạng chót loại kia. Bất quá, hắn không có hối hận, không có oán trời trách đất, hắn an hiểu đào móc tài nguyên, làm gì chắc đó. Bước vào tinh không cảnh về sau, Lục Tầm thực lực tốc độ tăng lên liền tăng nhanh. Sau cùng, đặt xuống một khỏa cung điện thập tinh, trở thành chớ vô kỷ chỗ quan tâm học sinh. Đồng thời, tại thang trời xếp hạng bên trên cũng xâm nhập đến thứ 57 tên. Đặc biệt là lần này, hắn tại giả lập trong chiến trường, theo Tô Phù trong tay đổi được một khỏa bao bọc linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim. Luyện hóa về sau, tu vi tăng lên càng ngày càng tốc độ cao. Bây giờ đã nửa cái chân đạp vào ngũ chuyển tinh không cảnh, có nắm bắt xâm nhập thang trời bảng người thứ 50. Bất quá, giờ này khắc này Lục Tầm cũng không tiếp tục tu hành. Ngược lại là thần tâm lắng đọng tiến vào khu vực mộng hư bên trong trao đổi khu. Hắn thấy được trao đổi khu đưa đỉnh đầu kia thiếp mời. Không nghĩ tới, Tô Huyên thế mà còn là bực này hiểu rõ đại nghĩa, vô tư kính dân người. Lục mỗ cũng là có nhìn lầm người một ngày. Vốn cho rằng Tô Huyên là đại gian thương đây. Lục Tầm cười lắc đầu. Hắn âm thầm trách cứ chính mình, xem người không thể nhìn bề ngoài. Về sau tầm mắt có chút nóng bỏng. 998 điểm tích lũy đổi lấy liên quan tới long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch tước đoạt phương pháp. Này một đợt, tuyệt đối không lỗ, long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch rất khó thu hoạch được. Cho dù là bất diệt chủ, một giết chết long vĩ rắn mối, long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch liền sẽ tự hủy, khó mà thu hoạch được. Cảm giác chìm vào, thấy được là một tấm đồng tấm thẻ màu vàng. Trên thẻ hoa văn lấp lánh. Về sau, Lục Tầm liền cảm giác ý thức của mình bị lôi kéo. Trước mắt hình ảnh đột nhiên một đen. Lục Tầm mở mắt ra. Bên tai truyền đến chính là du dương nhạc khúc âm thanh. Dùng vẫn là hắn thưởng thức nhất quê quán làn điệu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ngồi tại ghế salon bằng da thật. Bốn phía là băng lãnh kim loại tản ra mỏng manh ánh sáng. Trước mặt là một khối thao khống diện bản, to lớn giả lập pha lê bên trong. Hình chiếu là vô ngần vũ trụ hình ảnh. Đây là tại trong phi thuyền vũ trụ. Lục Tầm khẽ giật mình. Chẳng lẽ long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch tước đoạt cùng phi thuyền có quan hệ? Quay đầu, Lục Tầm thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Đó là đã từng cùng hắn cùng một chỗ sông sáo bằng hữu. Đều là Lục Tầm trí nhớ chỗ sâu người. Có thể là theo Lục Tầm thực lực tăng lên, nay chút từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Mà giờ này khắc này trong phi thuyền bầu không khí các loại hài, mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, cười cười nói nói, phối hợp thêm ưu nhã âm nhạc, rất có vài phần thoải mái cùng hốt hoảng. Lục Tầm ngẩn ngơ, loại cảm giác kỳ quái này đến cùng là hiện thực vẫn là hư giả. Mộng sao? Lục Tầm nghĩ tới điều gì, nỉ non một câu. Bầu không khí rất hóa hài, Lục Tầm cũng hết sức hưởng thụ này bên trong không khí. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong tu hành bầu không khí là khẩn trương mà kịch liệt. Một khắc đều không cho phép buông lỏng, vì đuổi kịp những người khác bộ pháp, nhất định phải dùng hết toàn lực. Bởi vậy, mỗi một vị người tu hành kỳ thật trong lòng đều rất mệt mỏi. Lục Tầm hết sức hưởng thụ, hắn rót một chén rượu đỏ, lắc lư ly rượu đỏ cùng đã từng đồng bạn đàm tiếu. Cho dù hắn biết tất cả những thứ này đều là hư giả, có thể là hắn tình nguyện hưởng thụ tất cả những thứ này. Thậm chí, có vài vị đã từng đối với hắn hâm mộ qua nữ nhân cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Lục Tầm vui lòng hắn chỗ. Cùng mỹ nữ bàn luận nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng. Trong lòng dục dịch. Bầu không khí đến thời khắc này mới thôi, hết thảy đều rất hóa hài. Bỗng nhiên, một trận kịch liệt rung động bùng nổ. Phi thuyền giống như là bị to lớn gì công kích trùng kích. Trong phi thuyền lay động không thôi, tiểu dịch dao động vẩy, người ngã ngựa đổ. Thông qua phi thuyền, có thể kiểm chắc đến, có một khỏa vẫn thạch nhỏ cùng phi thuyền phát sinh va chạm, khảm nạm đến phi thuyền bên trong. Trong phi thuyền tiếng cảnh báo không ngừng. Lục Tầm lông mày nhướng lên, cái này mộng quá chân thực. Hết thảy cũng giống như thật giống như. Hắn đi tới phi thuyền trước, sơ lược kiểm tra tình huống về sau, đem thiên thạch chỗ khu vực phong tỏa. Thiên thạch bên trong có tinh không sinh vật, bọn hắn chui vào trong phi thuyền bỗng nhiên. Một vị thành viên phát ra hoảng sợ gào thét. Lục Tầm khẽ giật mình. Tinh không sinh vật. Có hình ảnh sao? Lục Tầm lắc lư ly rượu đỏ thản nhiên nói. Thân là nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong tại thang trời xếp hạng lên đều nổi danh thiên kiêu, hắn rất bình tĩnh. Thành viên gật đầu bắt đầu ở phi thuyền điều khiển đài bên trên thao túng cái gì. Rất nhanh, hình ảnh liền tại giả lập pha lê lên điều động đi ra. Trong tấm hình là một khỏa trứng. Đó là một khỏa che kín dữ tợn hoa văn trứng. Theo trứng bên trong, một đầu đối Lục Tầm mà nói, dữ tợn mà quen thuộc đầu mạo đằng mà ra. Long vĩ rắn mối. Lục Tầm khẽ giật mình, hơi hơi kinh ngạc. Không chỉ có như thế, này long vĩ rắn mối còn cho hắn một loại đặc thù cảm giác nguy hiểm. Khi hắn quay đầu thời điểm, không ít trong phi thuyền thành viên đã mặc vào y phục tác chiến, hướng long vĩ rắn mối xâm lấn vị trí chạy đi. Lục Tầm lay động ly rượu đỏ, động tác ngừng lại. Trong lòng không hiểu có loại quái gì. Hắn quét nhìn bốn phía, trong phi thuyền trên mặt mỗi người biểu lộ đều thu hết vào mắt. Quá chân thực. Chân thực đến khiến cho hắn coi là tất cả những thứ này mới thật sự là hiện thực. Mà nhóm đầu tiên lần tu hành địa hết thảy mới là hư giả. Long vĩ rắn mối cuối cùng muốn liên quan đến như thế nào thu hoạch linh hồn tinh thạch thủ đoạn rồi hả? Lục Tầm nỉ non một câu. Trong lòng có chút chờ mong. Về sau đổi lại y phục tác chiến, mặc dù hắn giờ phút này mất đi tu vi, thế nhưng trong tấm hình long vĩ rắn mối cũng chỉ bất quá vừa ra đời, tu vi cũng không mạnh, đối phó hắn vẫn có niềm tin. Dù sao tại giả lập trong chiến trường, hắn không ít cùng long vĩ rắn mối liên hệ. Phúc phúc, một tiếng máu thịt vỡ nát thanh âm vang vọng trong phi thuyền, thành viên nhóm phát ra thanh âm hoảng sợ. Trong tấm hình, một vị tiến đến dò xét thành viên, bị một đạo lói lên hắc ảnh, trong nháy mắt cho xé sách thành thịt nát, máu tươi mông lung màn ảnh. Lục Tầm lắc đầu, trong lòng cảm xúc phức tạp. Hắn rời đi trong phi thuyền, hướng gây chuyện vị trí hành tẩu mà đi. Phi thuyền rất lớn, thế nhưng mất đi động lực duy trì, thì là trở nên yên lặng. Thậm chí còn có chút trong vũ trụ thấu xương băng lãnh. Truyền vang tới. Lục Tầm chân đạp tại phi thuyền bên trong. Trống vắng trong phi thuyền chỉ còn lại có tiếng bước chân của hắn. Đi tới cái kia bị xé nát thành viên vị trí, Lục Tầm lại chỉ có thấy được một vũng máu. Người lại đã sớm không thấy. Lục Tầm tiếp tục hành tẩu. Soạt tiếng bỗng nhiên vang vọng. Sau lưng phảng phất có một vệt bóng đen nhanh như gió vọt qua. Tốc độ cực nhanh. Lục Tầm sắc mặt ngưng trọng dâng lên, tuyệt dị bầu không khí khiến cho hắn da đầu hơi hơi run lên. Biến dị long vĩ rắn mối những đồ chơi này, mặc dù có long vĩ rắn mối bộ dáng, nhưng lại không giống nhau lắm. Tiếp tục hành tẩu, bỗng nhiên trong bóng tối có một bóng người lung la lung lay đối với Lục Tầm. Lục Tầm há mồm la lên một tiếng. Đối phương không hề bị lay động, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, như tang thi hướng phía Lục Tầm đi tới. Tới gần, Lục Tầm phát hiện, này người đang là trước kia bị long vĩ rắn mối giết chết thành viên. Ngươi, Lục Tầm nhướng mày. Này người sớm đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bỗng nhiên, này người nhào về phía Lục Tầm. Đầu giống như là khí cầu bành trướng, bỗng nhiên nổ tung. Thịt nát, máu tươi. Lập tức hướng phía Lục Tầm tốc thẳng vào mặt. Nhuộm Lục Tầm toàn bộ giò xét phục đều vô cùng bẩn. Lục Tầm chỉnh cái đầu đều bị vết máu chỗ xâm nhiễm. Lục Tầm gầm thét một tiếng. Thân là nhóm đầu tiên lần tu hành địa thiên kiêu trực giác, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên lùi lại. Quanh hắn nguyên bản đứng yên vị trí, nổ tung ra. Thành viên trong thân thể, một đầu long vĩ rắn mối chậm rãi bò lên đi ra, sắc bén cái đuôi vung ra đáng sợ công phạt. Ngụy trang thành nhân tộc long vĩ rắn mối không là mượn nhờ nhân tộc thân thể tới ấp mới long vĩ rắn mối sau lưng bỗng nhiên truyền đến kình phong Lục Tầm lộn nhào. Không có tu vi hắn. Bản năng nhưng như cũ tại. Sau lưng, một đầu càng cường tráng hơn long vĩ rắn mối hướng phía hắn gào thét. Bành bành bành liên tục hai đầu long vĩ rắn mối hướng phía hắn bay nhào tới. Lục Tầm nhanh như gió chạy như điên, hướng trong phi thuyền tâm chạy đi. Ở trong đường hầm, Lục Tầm lại thấy được mấy bóng người. Hắn há mồm kêu gào. Nhưng mà, lời nói vừa mới kêu gào ra. Lập tức, này chút đã từng vô cùng thân ảnh quen thuộc. Dồn dập chuyển qua đầu. Từng cái đầu giống như là nở lớn khí cầu. Nổ tung ra. Có long vĩ rắn mối theo trong thân thể của bọn hắn leo ra này mẹ nó là cái gì Lục Tầm kinh sợ vô cùng. Thân thể lướt ngang không ngừng. Liên tục tránh qua. Tránh né một đạo lại một đạo từ thân thể người bên trong xé sách mà ra long vĩ rắn mối đánh giết. Mang theo toàn thân thương, hắn cuối cùng là về tới phi thuyền trung tâm. Đè xuống phong tỏa môn cái nút. Bịch một tiếng liên tục 4-5 đầu long vĩ rắn mối gào thét đụng vào dày nặng thép hợp kim tấm trên cửa. Kéo gẹt cắt chém âm thanh, nhường người tê cả ra đầu. Hiện thực, tư ảo. Này đáng chết. Tất cả những thứ này cùng tước đoạt long vĩ rắn mối tinh thạch có liên quan gì Lục Tầm thở hồng hộc. Hắn không dám bỏ mặc mình bị long vĩ rắn mối xé nát. Bởi vì hắn không biết tất cả những thứ này đến cùng là thật hay giả. Hắn mặc dù nhớ kỹ, chính mình rõ ràng là hao tốn 998 điểm tích lũy, quan sát Tô Phù ban bố thiếp mời. Có thể là, vừa nghĩ lại liền xuất hiện ở chỗ này. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này có thể là giả. Có thể là, một khi bị long vĩ rắn mối tới gần, liền có cảm giác nguy hiểm. Loại kia vô cùng lo sợ, tê cả da đầu. Cùng tại giả lập trong chiến trường gặp được địch tập thời điểm giống như đúc. Cho nên, hắn không dám nhận tất cả những thứ này đều là hư giả. Từng ngụm thở hổn hển mấy cái. Sau lưng cửa hợp kim xé sách tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng động tĩnh biến mất. Lục Tầm vươn mình mà lên, hướng khu vực trung tâm đi. Về tới chủ phòng điều khiển bên trong. Phòng điều khiển bên trong, ánh đèn lấp lánh tản ra một chút lạnh lẽo sáng bóng. Lần lượt từng bóng người đờ đẫn đứng tại chỗ. Lục Tầm mang theo vết máu đầy người trở về. Thấy những người này đôi mắt co rụt lại, hắn đã nhận ra một cỗ không thích hợp không khí. Mọi người đều có chút cổ quái. Lục Tầm hé miệng mong muốn phát ra tiếng. Nhưng mà sau một khắc, Cái kia trước đó còn cùng hắn vừa nói vừa cười mọi người, bỗng nhiên rụt rì nhìn chằm chằm hắn, trong mắt trên dưới không cân đối nhấp nhô. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Từng đảo bóng người đầu, mặc kệ nam nhân nữ nhân, mặc kệ xuất khí vẫn là tuấn mỹ. Đầu dồn dập bành trướng đến nổ tung ra, từng con long vĩ rắn mối theo trong thân thể của bọn hắn dữ tợn leo ra. Hình tượng này, như nhân gian luyện ngục. Nhưng Lục Tầm cả người đều ngây dại. Đã từng mỹ hảo, phảng phất trong nháy mắt, liền tan thành mây khói giống như. So sánh đã từng mỹ hảo, giờ phút này lòng như đao cắt. Đáng chết Tô Phù. Đi con em ngươi kinh nghiệm chia sẻ bỗng nhiên. Lục Tầm che lồng ngực của mình. Hắn há mồm, ho ra một ngụm máu tươi. Này một ngụm ho ra máu, khiến cho hắn con ngươi thít chặt. Hắn phát hiện ho ra máu tươi bên trong mang theo vỏ trứng mảnh vỡ. Chỉnh cách đầu đột nhiên một mộng. Chẳng lẽ một đạo gào trầm thấp bỗng nhiên tại Lục Tầm trong cơ thể phát ra. Lục Tầm vô cùng hoảng sợ bên trong thân thể của hắn. Khi nào ký sinh long vĩ rắn mối sau một khắc, Lục Tầm nghĩ tới những cái kia dâng lên hắn mặt mũi tràn đầy huyết dịch, trong đó liền có được ký sinh nguyên tố. Phúc phúc, Lục Tầm cảm giác trong mắt của mình đều muốn bị chen bể. Bụng căng lớn bắt đầu xé sách, làn da phồng thực đến cực hạn, hướng hai bên nứt ra. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên theo trong thân thể của mình bắn ra, chèn ép Lục Tầm ý thức đều muốn vỡ nát. Thứ này lại có thể là một cỗ bất diệt chủ long vĩ rắn mối khí tức. Lục Tầm tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng mang theo một cỗ hoảng sợ. Chơ mắt nhìn chính mình bụng bị xé nứt ra, một đầu long vĩ rắn mối đầu nhô ra, hướng phía hắn lộ ra ruột gì cười. Chúc mừng dùng gì hình ác mộng. Dọa nước tiểu Lục Tầm. Thu hoạch được 800 mơ. Lơ. Tam tinh kinh hãi nước. Lớn tuyệt vọng quả một viên. Chúc mừng dùng gì hình ác mộng. Dọa nước tiểu hoàng đào thu hoạch được 800 mơ. Lơ. Tam tinh kinh hãi nước. Chúc mừng dùng gì hình ác mộng. Hù đến triệu thiên bảo thu hoạch được 100 mơ, lơ, tứ tinh kinh hãi nước. Bên tai bỗng nhiên vang rồi huyết tự tao ra thông báo tiếng. Xíp bằng ở động thiên sao trời lên Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra. U, V, Quy, Quy, mơ, bắt đầu. Tô Phù đôi mắt sáng lên, khóe miệng hơi hơi lên kéo. Nghe này chút tên quen thuộc, Tô Phù trong lòng không khỏi kích động lên. Tam tinh kinh hãi nước đối với hắn bây giờ tu hành trợ giúp cực lớn. Huống chi còn xuất hiện tứ tinh kinh hãi nước, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đích đích xác xác ngấp nghé đám đạo sư nước vấn đề. Thế nhưng hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Có thể hù đến đạo sư. Dù sao, đám đạo sư thực lực đều cực cường, thuần một sắc bất diệt chủ. Bất diệt chủ nên hạng gì tâm trí kiên định hạng người bất quá. Cũng không phải là không có hy vọng. Tô Phù tại cuối cùng một đợt kinh hãi bên trong sử dụng hắn suy tư vài ngày mộng văn. Giấc mộng kia văn không chỉ có mô phỏng bất diệt chủ khí tức, thậm chí còn mô phỏng phong vương cấp bất diệt chủ khí tức. Đủ để trấn nhiếp hồ đến bất diệt chủ. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Cũng là hắn vơ vét kinh hãi nước chủ yếu một trong thủ đoạn hắc hắc hắc. Chúc mừng dùng gì hình ác mộng. Dọa khóc Thương Vân Nguyệt. Thu hoạch được 300 mơ. Lơ. Tứ tinh kinh hãi nước. Bên tai lại lần nữa vang rồi thông báo tiếng. Tô Phù thần sắc trên mặt lập tức phức tạp. Toàn bộ tu hành địa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Yên lặng đại khái một giờ. Có người dần dần vừa tỉnh lại. Lục Tầm sắc mặt phức tạp. Hắn che ngực. Hắn xé rách ra quần áo. Nhìn xem chính mình trắng nón da thịt. Thật dài thở ra một hơi. Về sau nhớ ra cái gì đó, cắn răng nhìn chằm chằm cái kia đưa đỉnh thiếp mời. Thế gian tại sao có thể có như thế vô sỉ người. Lục Tầm tốt nộ a. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là một giấc mộng. May mắn chỉ là một giấc mộng. Hắn bị hù đều làm ra bất nhã sự tình. Lục Tầm đứng ngồi không yên, thay đổi một thân y phục về sau mới lần nữa tiến vào khu vực mộng khư. Quả nhiên, thiếp mời dưới một đống lớn hồi phục. Thuần một sắc là đúng. Tô Phù thân thiết ăn cần thăm hỏi. xem đến mọi người đều đang mắng Tô Phù, Lục Tầm trong lòng liền thoải mái nhiều. Đạo sư cung điện, Thương Vân Nguyệt sủi lơ trên ghế. Nàng là cách như mặt nước nữ nhân, có thể là nàng mẹ nó thế mà bị chính mình học sinh làm ra mộng cảnh dọa sợ. Tại mộng cảnh kia bên trong, nàng mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi. Nàng gặp được vệ chỉ, còn đến không kịp vui vẻ, vệ chỉ đầu nổ tung, leo ra ngoài một đầu long vĩ rắn mối. Dạng này còn chưa tính, tồi tệ nhất là một đầu xấu xí đến cực hạn, bộc phát phong vương cấp bất diệt chủ khí tức long vĩ rắn mối xé rách ngọc thể của nàng, theo bên trong chui ra. Cái này khiến nàng sao có thể bảo trì bình tĩnh xóa đi nước mắt trên mặt. Thương Vân Nguyệt hận đến nghiến răng. Tô Phù tên này, liền chính mình đạo sư đều không buông tha, đáng chết tiêu đề đảng cái gì cầu thí linh hồn tinh thạch thu hoạch thủ đoạn chia sẻ. Hết thảy đều là sáo lộ. Thương Vân Nguyệt ngồi tại trong cung điện càng nghĩ càng khó chịu. Nàng chịu không được cái này ủy khuất. Về sau Thương Vân Nguyệt bỗng nhiên ngút trời lên. Bất quá, nàng vừa mới vọt lên, khí tức liền hơi ngưng lại. Bởi vì nơi xa hư không, mấy đạo đáng sợ khí tức cùng nhau tới. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà, Chớ Vô Kỵ rất nhiều đạo sư, khí thế như trụ, đấu đá tới. Thương Vân Nguyệt hơi biến sắc mặt, cảm xúc phức tạp. Tiểu tử kia, thọc cái lỗ thủng lớn a lần này. Nên kết thúc như thế nào chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 57 chương 562. Kẻ này tâm đều là đen ầm ầm. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa giống như phát sinh động đất giống như. Tất cả mọi người sợ ngây người. Từng vị xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm, từng vị đang cố gắng tu hành đám thiên tài bọn họ, ngây người như phóng nhìn xem theo đỉnh đầu bọn họ phía trên vắt ngang mà qua đạo sư. Này chút trong ngày thường, thần long kiến thủ bất kiến vĩ đám đạo sư, giờ phút này tựa hồ cũng mặt đen lên, bộc phát khí tức, cùng nhau mà đi. Thế nào a, đây là chẳng lẽ là có nhà ai đạo sư học sinh trước tiên đột phá bất diệt chủ rồi động tính lớn như vậy không? Cho dù là có học sinh đột phá bất diệt chủ, hẳn là cũng chỉnh không ra động tính lớn như vậy à. Tốt này nha, rất nhiều thiên kiêu tầm mắt tinh sáng lên. Dù sao, không phải người nào đều quan tâm khu vực mộng hư bên trong tình huống. Rất nhiều người vẫn là cần cù chăm chỉ bế quan tu hành. Đối diện với mấy cái này người nghi hoặc, một chút kinh nghiệm qua tuyệt vọng thiên kiêu nhóm thì là giấu trong lòng ban ơn cho đại trúc tâm tư. Để bọn hắn đi khu vực mộng hư bên trong nhìn một chút. Thoáng một cái, một chút nguyên bản còn không biết xảy ra chuyện gì thiên kiêu nhóm liền dồn dập đem ý thức lắng đọng vào mộng hư bên trong. Về sau bọn hắn thấy được cái kia đưa đỉnh thiếp mời. Sử thượng tối cường phát hiện 100% theo dị tộc long vĩ rắn mối trên thân tước đoạt linh hồn thủy tinh thủ pháp. Rất nhiều thiên kiêu giao dịch chứng kiến. Già trẻ không gạt, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, kinh nghiệm lời đàm, tới trước được trước ông trời ơi. Rất nhiều người đều sợ ngây người. 100% thu hoạch linh hồn thủy tinh, một khỏa linh hồn thủy tinh có thể là giá trị 2 vạn tích phân a, mà lại là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Tại tu hành địa trong cửa hàng đều không thể mua được loại thủy tinh này. Đến cùng là người phương nào lại dám như vậy càn rỡ phát ngôn bừa bãi. 100% tước đoạt thủy tinh đến cùng là thật là giả, rất nhiều người không tin. Có thể là xem xét này thiếp mời thế mà cần trả tiền, xem một lần nhìn 998 tích phân. Thế mà cần tích phân mới có thể quan sát, điểm trọng yếu nhất là bọn hắn còn có khả năng thấy trả tiền số lần 217 lần. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa mới nhiều ít người, mỗi một vị đạo sư 100 vị học sinh, chung 9 vị đạo sư. Nói cách khác, toàn bộ tu hành địa tổng cộng mới 900 vị nhân tộc thiên kiêu, đến từ nhân tộc vũ trụ các nơi. Mỗi một vị đều có thiên tư chắc tuyệt hạng, người lại có 200 người quan sát qua này thiếp mời. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu, cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách, đó là lạc hậu cảm giác cấp bách. Cho nên, này trả tiền số lần bắt đầu không ngừng tăng vọt. 220 lần, 250 lần, 300 lần. Mấy vị đạo sư cùng nhau đi ra ngoài. Khí tức chấn động toàn bộ tu hành địa. Ngược lại là đưa tới Tô Phù phát thiếp mời trả tiền số lần tăng vọt. Đương nhiên, cũng có thật nhiều thiên kiêu nhìn lướt qua bình luận, lâm vào chủ trừ. Tuyệt đối không nên quan sát thiếp mời nội dung nếu không sẽ hối hận cả đời tiêu đề đảng. Đáng chết tiêu đề đảng Tô Phù là người phương nào? Này đáng đâm ngàn đao hắn chọc thân thể của ta cùng linh hồn. Thấy này bình luận, rất nhiều thiên kiêu đều là thật dài nôn thở một hơi. May mắn bọn hắn không có trả tiền. Tổng cộng hơn 200 đầu bình luận. Thuần một sắc áp bình. Không có một đầu bình luận là ca ngợi này nên có nhiều bị người hận a bỗng nhiên. Một chút đang do dự thiên kiêu nhóm, hai mắt tỏa sáng. Một đầu bình luận bỗng nhiên hiển hiện đột nhiên đưa đỉnh. Tri thức đi đôi hành động, chớ tin áp bình, lạc hậu một bước, tương đương với lạc hậu trăm triệu bước. 998 tích phân. Không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Ta Tô Phù. Cùng dị tộc bất diệt chủ huyết chiến 3 vạn dặm. Ta chi máu nóng. Thiên địa chứng giám ta quan tâm là tích phân sao ta quan tâm là nhân tộc phồn vinh hưng thỉnh đầu này thiếp mời là Tô Phù ban bố. Này thiếp mời xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ bình luận khu lập tức triệt để vỡ tổ. Một chút do dự bất định thiên kiêu nhóm. Lập tức đôi mắt ngưng tụ. Trong lòng có thuyết phục lý do của mình. Không có sai. Cơ hội là nắm giữ ở trong tay mình há có thể tùy tiện tin tưởng bình luận dù cho thật chính là gạt người. 998 điểm tích lũy. Cũng không quý. Làm đi về sau trả tiền nhân số lại lần nữa tăng vọt. 300 người, 350 người, 400 người. Tô Phù rất hài lòng thời khắc này hiệu quả, lúc này mới ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn liền thu được trọn vẹn mười mấy vạn mơ, lơ, tam tinh kinh hãi nước. Cơ hồ mỗi vị thiên kiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều cung cấp kinh hãi nước. Không chỉ có như thế, tứ tinh kinh hãi nước thế mà cũng đạt tới 800 mơ, lơ. Có 4 vị đạo sư vì đó tính tiền nhìn xem không ngừng tăng vọt kinh hãi nước. Tô Phù trong lồng ngực thoải mái không thôi. Tam tinh kinh hãi nước phun trào, giống như là hoàng hà chi thủy trên trời tới. Còn như là thác nước, đổ vào thân thể của hắn. Mà hắn, thì là lấy ra 500 mơ, lơ, tứ tinh kinh hãi nước đột nhiên rót vào trong miệng. Thân thể cọ rửa dùng tam tinh kinh hãi nước trong miệng uống tứ tinh kinh hãi nước. Hai bút cùng vẽ. Tô Phù tinh khí thần đang nhanh chóng tăng vọt. Thương Vân Nguyệt, ngươi quản học sinh của ngươi đi còn thể thống gì Triệu Thiên Bảo lạnh nghiêm mặt. Giận không kềm được. Tại Tô Phù trên thân, hắn thua tích phân thì cũng thôi đi. Giờ phút này thế mà còn phải thừa nhận tâm linh bên trên vũ nhục. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt xấu hổ. Không biết nên nói cái gì. Tại Triệu Thiên Bảo bên người, Dư Sơn Hà cũng không nhìn được, hắn xem như cái tính tình tốt bất diệt chủ. Có thể là giờ này khắc này tính tình nhìn không được. Vân Nguyệt á, ngươi học sinh này. Đến giáo huấn. Quá nhẹ nhàng. Làm tu hành địa là địa phương nào rồi thế mà phát này loại mộng cảnh vẫn xứng dùng như thế lừa dối đại trúc tiêu đề kẻ này. Tâm đều là đen đó a. Dư Sơn Hà trên mặt đỏ trắng giao nhau. Cái kia mộng cảnh. Hắn bị hồ nước mắt tuôn đầy mặt. Đó là nguyên thủy nhất cảm xúc. Trở thành bất diệt chủ về sau. Hắn đã bao nhiêu năm. Chưa từng sinh ra tâm tình như vậy. Nguyên bản hắn cũng không có nhiều hoảng hốt. Có thể là. Tại thời khắc cuối cùng. Phong vương cấp bất diệt chủ Long Vĩ rắn mối xé sách lồng ngực của hắn. Mạo đằng ra đầu. Đối với hắn mỉm cười thời điểm. Dư Sơn Hà căng cứng tâm hỏng mất. May mắn hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Thương Vân Nguyệt tốt xấu hổ, Tô Phù dù sao cũng là nàng học sinh, này một đợt. Nàng đối lý. Trước đó tiền đặt cược, nàng có khả năng dắt cuống họng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thế nhưng, lần này chính nàng đều nghĩ sách ra Tô Phù đổ ập xuống mắng một trận. Mạc Vô Kỵ không có mở miệng, hắn là một vị ôn nhã thanh niên. Trên mặt vẻ mặt gợn sóng cũng không mãnh liệt. Thương Vân Nguyệt hít một hơi thật sâu. Há? Phải không, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta học sinh này tuyên bố cái mộng cảnh này có ý khác sao? Nuôi dưỡng yêu cùng dũng khí, tăng lên đối mặt long vĩ rắn mối đảm phách, đây là vì tạo phúc chúng ta tộc các thiên tài nha, Thương Vân Nguyệt nói. Chỉ bất quá, nói ra câu nói này, chính nàng đều cảm thấy lương tâm đau. Mạc Vô Kỵ nhìn thật sâu Thương Vân Nguyệt liếc mắt. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà thì là nhìn nhau không nói gì. Quả nhiên còn đánh giá thấp Thương Vân Nguyệt đối học sinh bao che khuyết điểm trình độ. Về sau, hai người không nói nữa. Bọn hắn khí tức chấn động, đạp không mà đi. Đạo sư đi ra ngoài, vắt ngang vạn dặm khoảng cách, buông xuống Tô Phù chỗ động thiên sao trời. Tô Phù động thiên sao trời phía trên, xen lẫn tung hoành từng đạo mộng văn che giấu trong đó hết thảy, ngăn cách người ngoài dò xét. Ngoại trừ bốn vị đạo sư, quanh mình có từng đạo thân hình vắt ngang tới, đáp xuống vô chủ động thiên sao trời phía trên, đưa mắt nhìn ra xa. Lục Tầm cũng đích thân đến, hắn mặt đen lên. Bên trong tâm tình trong lòng chập trùng gợn sóng, phi thường to lớn. Hắn đã từng coi là Tô Phù là người tốt. Thế nhưng hắn sai, hắn phát hiện Tô Phù là cái gian thương. Nhưng mà, hắn lại sai, Tô Phù không chỉ là cái gian thương, càng là cái chính cống đại lừa gạt. Hoàng Đào, Khải còn có Thương Vân Nguyệt dưới cờ các học sinh đều là cảm xúc vạn phần phức tạp. Khải khóe miệng ngập ngừng một trận, hắn muốn nói gì làm Tô Phù giải thích có thể là tốt vô lực. Tô Phù trước kia không phải như vậy, hắn tại nhóm thứ ba lần tu hành địa, vô cùng. Quy của Khải nghĩ như vậy lời nói. Có thể là. Nghĩ lại. Tô Phù lúc trước không phải là dựa vào mộng cảnh năng lực trấn áp hắn sao, ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên như thế tái nhợt vô lực. Ầm ầm, Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo bốn vị đạo sư vừa xuất hiện. Trung quanh các học sinh lập tức câm như hến. Che cái gì che, làm việc không thể lộ ra ngoài. Còn che Thương Vân Nguyệt vừa giảm trước khi. Không nói hai lời. Tức miệng mắng to. Triệu Thiên Bảo âm thầm hừ một tiếng. Hắn còn muốn mở miệng trước mắng Tô Phù một chầu. Nhường Thương Vân Nguyệt ném đợt mặt mũi. Không nghĩ tới. Thương Vân Nguyệt nhanh hơn hắn. Tô Phù động thiên sao trời bên trên. Từng đạo mộng văn sen lẫn, che đầy hết thảy, để cho người ta nhìn không ra. Trong đó huyền ảo, bất quá Thương Vân Nguyệt những người nào, đủ để so sánh tôn giả cấp bất diệt chủ. Giơ tay lên, phun trào cảm giác, giống như là muốn nổ nát một khỏa ngôi sao nhỏ giống như. Đi ra, Thương Vân Nguyệt nói, oanh bỗng nhiên. Lôi cuốn tại động thiên sao trời bên ngoài từng đảo sen lẫn tung hoành mộng văn. Bỗng nhiên như mây mù đại trận giống như. Tiêu tán ra. Hạ Thương Vân Nguyệt lông mày nhớn lên. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà kinh ngạc liếc qua. Trung quanh không ít thiên kiêu cũng là xôn xao. Bởi vì tán đi mộng văn, không tại che đậy động thiên sao trời bên trong khí tức. Tô Phù ngồi xếp bằng trên đó, toàn thân chiếu lấp lánh. Hào quang sáng chói, lóa mắt mà chói mắt. Bỗng nhiên, Tô Phù mở mắt. Mộng tộc chi nhãn phun trào, phảng phất có tinh hà đảo ngược thời gian vặn vẹo. Tiểu mộng ở một bên nhích miệng. Tiếp tục ăn lấy trái cây. Lặng lặng xem Tô Phù tú kỹ thuật. Các ngươi coi là trên địa cầu Tô Ma Vương là gọi không miêu nương thì là ghé vào Tô Phù trên bờ vai trừng mắt mộng tộc chi nhãn. Nghiêm khắc thừa hành để nhất manh sủng chức trách, ầm ầm, Tô Phù đứng người lên. Hé miệng. Hét dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Trên thân phảng phất tại tách ra thánh quang một đóa. Hai đóa. Ba đóa. Liên tục chín đóa cảm giác mây bốc hơi tại thân thể của hắn chung quanh. Cửu vân tinh vân cảnh đột phá, Tô Phù tầm mắt sáng chói, đạp không mà đi, thân thể sáng lạn phát sáng. Phảng phất có đinh tai nhức ấp sóng cả khí huyết tại xoay tròn. Mỗi một cái tế bào bên trong đều giống như có thần tượng đang gầm thét tinh không. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Liên tục 19 con thần tượng nổi lên. Mà lại. Còn có một đầu thần tượng đã thành hình. Chỉ kém tới cửa một cước, Tô Phù khí huyết cơ hồ muốn áp sập hư không đây là. Thương Vân Nguyệt lông mày nhớn lên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tiểu tử này. Mẹ nó, làm sao lại cửu vân tinh vân cảnh rồi còn có. Tiểu tử này vạn tượng kinh tu hành đích đích xác xác có chút kinh thế hãi tục, một đầu thần tượng ẩm chứa 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ bây giờ bắt đầu ngưng tụ con thứ 20. Đây là dự định trùng kích 1000 vạn điểm cảm giác bùng nổ, đây chính là tinh vân cảnh cực cảnh a, không chỉ là Thương Vân Nguyệt. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà mấy người cũng nheo lại đôi mắt. Bọn hắn thân là đạo sư, nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Tô Phù giờ phút này muốn làm gì? Bọn hắn như thế nào sẽ nhìn không thấu tiểu tử này? Muốn mượn cơ hội này, nhất cử vào cực cảnh. Triệu Thiên Bảo nói, hắn còn nhớ rõ, Thương Vân Nguyệt cho Tô Phù định tu hành mục tiêu là nhường Tô Phù trong vòng 1 tháng đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong, bước vào cực cảnh, vốn cho rằng đây là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn còn lời thề son sắt cùng hắn đạo sư của hắn nhóm đàm luận cái này tu hành kế hoạch. Kết quả lúc này mới qua bao lâu, Tô Phù liền đã bắt đầu trùng kích cực cảnh. Thương Vân Nguyệt nữ nhân này không phải là mở cho hắn cửa sau a, mặt mũi này đánh ba ba vang. So với Triệu Thiên Bảo cảm xúc phức tạp, chung quanh rất nhiều thiên kiêu thì là hít một hơi thật sâu. Mặc dù Tô Phù này tu vi đối bọn hắn mà nói không coi là cái gì, ở đây yếu nhất đều là tinh không cảnh, có thể là cực cảnh. Không ít người mặc dù sờ đến cực cảnh nhưng lại vô phương bước vào. Cực cảnh lĩnh vực cũng không có dễ dàng như vậy bước vào. 10 ngày trước, Tô Phù bát vân tinh vân cảnh, thậm chí mấy giờ trước, Tô Phù cũng bất quá là bát vân tinh vân cảnh. Vừa mới qua đi không quan trọng mấy giờ, bất quá trong nháy mắt thời gian, Tô Phù không chỉ có ngưng tụ nhất vân, càng là muốn phá vỡ mà vào cực cảnh quái vật sao. Thương Vân Nguyệt mím môi một cái, mọi người chung quanh thần thái đều bị nàng thu hết vào mắt. Trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Quả nhiên, nàng tu hành kế hoạch không có vấn đề gì. Tô Phù tiểu tử này thật cho nàng phồng mặt trong lúc nhất thời. Nàng cũng là sẽ bị Tô Phù xây dựng mộng cảnh dọa cho khóc cảm xúc ném sau ức. Huống hồ, nàng làm Tô Phù đạo sư, há có thể đường hoàng cáo chi tất cả mọi người. Nàng bị Tô Phù xây dựng mộng cảnh dọa sợ đủ rồi. Loẹt loẹt. Thương Vân Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem khí sông tinh hà, nghẹn đỏ mặt muốn ngưng tụ con thứ 20 thần tượng Tô Phù. Dùng nhãn lực của nàng thấy tự nhiên nhìn ra, Tô Phù còn kém một tia hỏa hầu. Tiểu tử này liền là làm dáng một chút thôi. Ầm ầm. Thương Vân Nguyệt giơ tay lên, mạnh mẽ cảm giác bỗng nhiên buông xuống. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bị áp xúc dâng lên, không khí đều ngưng trệ. Thương Vân Nguyệt thực lực mạnh bao nhiêu, nàng mặc dù không phải tôn giả cấp bất diệt chủ, thế nhưng cho dù là đối đầu tôn giả cấp cường giả, nàng cũng mảy may không cho phép. Nàng liền là cường đại như vậy ông. Theo Thương Vân Nguyệt như thế đè ép, Tô Phù khí tức lập tức chậm rãi thu liếm. Xích quả lấy trên thân, bắp thịt cuồn cuộn. Thương đạo sư chớ cản ta, ta có thể, ta còn có thể. Tô Phù trên đỉnh đầu lông tơ phi dương thét dài không thôi. Tiểu mộng soạt soạt một tiếng cắn xuống trái cây. Liếc mắt, không sai biệt lắm được. Còn diễn nghiện, ngươi muốn nói ngươi còn có thể tú đúng không? Thương Vân Nguyệt khóe miệng giật một cái. Tú tay vừa lộn, Tô Phù lập tức ngậm miệng lại. Trên đỉnh đầu, năng lượng to lớn bàn tay trôi nổi, một chưởng này vỗ xuống, Tô Phù có thể ngăn không được. Tốt, giờ phút này còn không phải ngươi bước vào cực cảnh thời điểm, vừa mới phá cửu vân tu vi trước vững chắc. Mặc dù ngươi tốc độ tăng lên so kế hoạch của ta mong muốn chậm một chút, bất quá. Đạo sư tin tưởng ngươi, đạo sư chờ đợi ngươi đánh vỡ tinh vân cực cảnh ngày đó. Thương Vân Nguyệt nói. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà bĩu môi. Đạo sư cùng học sinh một bộ đức hạnh. Tô Phù lúc này mới lưu luyến không rời thu liếm khí huyết. Xa xỉ dùng tam tinh kinh hãi nước cỏ rửa thể xác. 10 mấy vạn mơ. Lơ. Giờ phút này chỉ còn lại không tới 1 vạn mơ. Lơ. Tứ tinh kinh hãi nước cũng uống chỉ còn lại có 300 mơ. Lơ. Bất quá. Hiệu quả là rõ rệt. Thân thể tăng lên rất nhiều. trọn vẹn ngưng tụ 6 đầu thần tượng, có được 19 tượng chi lực, đột phá về đột phá. Bất quá, ngươi là truyền bá áp tục mộng cảnh, cử động lần này nên phạt Triệu Thiên Bảo có thể là nhớ mãi không quên này điểm. Trực tiếp mở miệng. Mặc dù bởi vì Tô Phù đột phá, vài vị đạo sư, khí thế hung hăng khí thế đều tán đi không ít. Thế nhưng, cũng không thể không giải quyết được gì a. Đứng lặng tại động thiên sao trời lên Lục Tầm ngưng mắt. Nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Nhìn ngươi làm sao biện giải cho mình mà Tô Phù thì là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Áp tục mộng cảnh Triệu đạo sư. Ta Tô Phù chính là mộng văn sư thi đấu quán quân. Ngồi mang. Làm được đăng. Một thân chính khí. Hào hoa phong nhã chớ đến ngậm máu phun người ta ban bố mộng cảnh. Chính là vì tạo phúc toàn nhân tục. Cớ gì liền thành áp tục Tô Phù nói ra. Càng nói trên mặt hắn liền càng ngày càng bi phẫn, phảng phất bị lớn lao vũ nhục, như đậu nga oan khuất. Triệu Thiên Bảo ra mặt lắc một cái. Thương Vân Nguyệt môi đỏ lúc túng. Tên này nếu như không phải học sinh của nàng. Nàng giờ này khắc này. Tuyệt bức một trưởng liền hô đi xuống. Ngươi biết hào hoa phong nhã. Một thân chính khí này 8 chữ viết như thế nào sao ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Chung quanh thiên kiêu nhóm đều nộ đến cực hạn. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người áp tục dọa người. Nói như thế đường hoàng. Tô Phù bi phấn vô cùng, dựng thẳng lên ngón tay đều đang run rẩy. Giống như là thế lực tà áp bên trong một dòng nước trong, đang khổ cực kiên trì chính mình tươi mát thoát tục. Tiểu mộng bạch nhãn đều chẳng muốn lật ra. Tô Phù đức hạnh gì, hắn trong lòng mình không có điểm số sao? Ngay tại Tô Phù gặp ngàn người chỉ trỏ thời điểm. Cùng Triệu Thiên Bảo, còn có Dư Sơn Hà cùng một chỗ mà đến Mạc Vô Kỵ. Lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phù. Ta ngược lại thật ra hết sức đồng ý Tô Phù, mộng cảnh của hắn. Hoàn toàn chính xác không có gạt người, cũng không áp tục, đúng là làm tạo phúc nhân tục mà tuyên bố. Hả Mạc Vô Kỵ lời nói vừa ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà, thậm chí Thương Vân Nguyệt đều không thể tin nhìn về phía hắn. Thậm chí, liền Tô Phù chính mình cũng bối rối. Hắn Tô Phù hướng thiên phát thề cái này. Tuyệt đối không phải hắn thỉnh diễn viên truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 57 chương 563 Tô Huyên thật sự là người tốt này quả nhiên là một cách làm tạo phúc nhân tục mà sáng tác mộng cảnh. Mạc Vô Kỵ mang theo đạm cười thanh âm đàm thoại vang vọng giữa thiên địa. Lời nói mặc dù không âm vang hùng hồn. Nhưng ở mỗi người nghe tới. Lại cực kỳ chấn động. Lục Tầm ngây ra như phỗng. Đây là cái kia hòa ái dễ gần đạo sư sao? Làm sao lại giúp một cái đại lừa gạt nói chuyện hiện tại không lưu hành học sinh lấy tay bắt cá a. Lưu hành đạo sư lấy tay bắt cá a rồi. Tô Phù cũng rất giật mình. Mạc Vô Kỵ lời nói không giống như là đang nhạo báng. Loại chuyện này cũng không có khả năng lấy ra tùy tiện trêu chọc. Dù sao giờ này khắc này, mấy vị đạo sư hưng sư vấn tội. Dùng Mạc Vô Kỵ thân phận, làm sao có thể mở miệng trêu chọc Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà nhăn đầu lông mày. Thế cuộc biến hóa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chớ đạo sư, cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thiên Bảo nhàn nhạt hỏi. Mạc Vô Kỵ vừa mới lời nói, giống như là tại đánh hắn mặt. Hắn Triệu Thiên Bảo liền buồn bực. Gần nhất hắn là bị đánh mặt đánh lên nghiện rồi hả? Thương Vân Nguyệt đánh hắn mặt còn chưa tính. Bởi vì đó là hắn tự tìm. Mà Mạc Vô Kỵ thế mà cũng đánh hắn mặt. Đã nói cùng một chiến tuyến đây này Tô Phù cũng là sờ lên đầu. Bị Mạc Vô Kỵ kiểu nói này. Hắn thật là có chút không tốt lắm ý tứ. Thương Vân Nguyệt thì là cười nhạt. Chớ đạo sư, ta học sinh này. Cũng liền sáng lập giấc mộng cảnh còn không đến mức kéo tới tạo phúc nhân tộc đại nghĩa phía trên. Thương Vân Nguyệt cười nói. Bất quá, nụ cười phía dưới, lại ẩn giấu đi nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, tạo phúc nhân tộc đại nghĩa mũ cũng không phải tốt như vậy mang. Tô Phù cũng là hồ nghi không thôi.

nhiều năm như vậy đều không có gặp được đoạt học sinh tình huống. Cái này thật sự là không tiện mở miệng a. Mà lại, hai người bọn họ cũng có thể nhìn ra, Thương Vân Nguyệt đã ở vào nổi giận bên bờ. Nếu là mở miệng, sợ là phải bị đến Thương Vân Nguyệt vô hạn hỏa lực. Thời đại này, người hóa giải cũng không quá tốt làm. Cho nên, hai vị đạo sư ngậm miệng không nói thích thế nào chỉnh làm thế nào đi. Tô Phù cảm giác được giữa thiên địa lưu truyền áp lực. Hắn hít sâu một hơi. Khó mà che giấu ưu tú, để cho người ta cũng là có chút đau đầu. Mạc Vô Kỵ trong đôi mắt mang theo cổ vũ, giống như là tại nói cho Tô Phù, to gan nói ra. Thương Vân Nguyệt thì lạnh lùng nhiều, giống như là đang cảnh cáo, ngươi dám nói sai, đánh chết. Tô Phù lắng lại trong lòng thấp thỏm. Pho nhẹ một tiếng. Vô số người tầm mắt đều lướt ngang tới, rơi vào trên người hắn. Hai vị đạo sư, ta Tô Phù đã không phải là tiểu hài tử. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta Tô Phù tất cả đều. Bành Tô Phù lời nói vẫn chưa nói xong. Thương Vân Nguyệt khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Thiên địa biến sắc. Cái kia nhìn xuống vạn giới. Sừng sững tại trong tinh hà đáng sợ thân ảnh. Giống như là bỗng nhiên ép xuống. Tô Phù thân thể lập tức căn bản không chịu nổi áp lực trực tiếp bị đè sấp tại động thiên sao trời lên. Những ngươi nói chuyện, không phải những ngươi trang bức, Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Tô Phù. Này có thể làm sao tuyển á, ta Tô Phù có tài đức gì, dẫn tới hai vị đạo sư như vậy ưu ái. Tô Phù thận trọng nói. Thương Vân Nguyệt tầm mắt nhíu lại, lười nhắc hy vọng Tô Phù. Đỉnh đầu của nàng phía trên, phảng phất có năng lượng vòng xoáy bao phủ. Mạc Vô Kỵ cũng bỗng nhiên bắn ra chí cường khí tức, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến sắc. Bao nhiêu năm không có động thủ, bây giờ lại có thể có người dám cùng lão nương đoạt học sinh. Thương Vân Nguyệt lạnh như băng nói. Mạc Vô Kỵ lơ đĩnh. Bàn tay một phen. Một đạo thâm thúy mộng văn. Đan sen tung hoành. Giống như là muốn xé sách màn trời giống như. Kẻ này cùng ta có duyên, mộng văn chi đạo thiên phú hết sức kinh người, đi theo ngươi, sẽ chỉ dạy hư học sinh. Mạc Vô Kỵ nói. Này vừa nói, chung quanh đạo sư vẻ mặt cũng thay đổi. Ngươi Mạc Vô Kỵ có thể là thực có can đảm nói a. Liền không thể uyển chuyển một chút, Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà cũng là khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Chuyện này hai người bọn họ cũng có to lớn trách nhiệm. Là bọn hắn kêu lên Mạc Vô Kỵ. Có thể là. Bọn hắn kêu lên Mạc Vô Kỵ. Là cùng đi hưng sư vấn tội. Không có những ngươi tới đoạt học sinh a. Mạc Vô Kỵ. Ngươi mẹ nó hố ai đây, ha ha ha. Mạc Vô Kỵ ngươi đủ ngay thẳng. Chờ lão nương đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Nhìn ngươi còn dám hay không nói lão nương dạy hư học sinh. Thương Vân Nguyệt động. Con mắt của nàng giống như là phản chiếu lấy sao trời. Tú tay nâng lên. Thời không tựa hồ cũng bắt đầu ngưng trệ. Dùng Thương Vân Nguyệt thân thể làm trung tâm. Một cách đường kính ngàn mét năng lượng vòng tròn hiện hiện. Không ngừng xoay tròn. Mà Mạc Vô Kỵ phương hướng cũng có một vòng tròn hiện hiện. Hai cái vòng tròn cao tốc xoay tròn. Không ngừng ngưng hợp. Đang xoay tròn ở giữa. Phảng phất có đáng sợ lực xoắn. Tư không đều bị rào nứt. Từng đạo đen kịt vết nứt ở trong đó xen lẫn tung hoành. Mạc Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng dâng lên. Một trưởng vỗ ra trong lòng bàn tay mộng văn trong nháy mắt biến ảo ngàn vạn. Tại Mạc Vô Kỵ thân thể bên ngoài tạo thành một đạo lại một đạo mộng văn mưa. Mộng văn mưa lôi cuốn tại cùng một chỗ. Cùng cái kia hai cái năng lượng vòng tròn va chạm. Âm âm toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa đều phảng phất chấn động ra đến, muốn bị chấn động xé nát giống như. Rất nhiều đạo sư ý chí bỗng nhiên nhất biến. Dư Sơn Hà, Triệu Thiên Bảo hai người sắc mặt nghiêm túc. Cảm giác ý chí bao phủ. Đem rất nhiều thiên kiêu các học sinh cách ly. Đương nhiên bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến Tô Phù. Ở vào trong lúc sằng co Tô Phù mặt đều đen. Cái kia hai lão già tuyệt đối là đang trả thù a. Tô Phù ghé vào động thiên sao trời bên trên. Cảm giác được áp lực cực lớn. Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ lôi đình va chạm. Uy lực thật là đáng sợ. Mỗi một kích va chạm. đều phảng phất có hơn 100 triệu thậm chí lên 10 ức cảm giác bùng nổ. Hai vị đạo sư một lời không hợp liền đánh, cũng sợ ngây người chung quanh những cái kia xem náo nhiệt học sinh. Đây chính là hai vị đạo sư a, bọn hắn lại vì một cái tinh vân cảnh học sinh ra tay đánh nhau. Dù cho này tinh vân cảnh học sinh đặc thù một điểm, thế nhưng như cũ chỉ là tinh vân cảnh a. Bất quá trận chiến đấu này không có tiếp tục quá lâu. Giả lập chiến trường hắc động vào trong miệng, một tiếng tức giận hừ bùng nổ. Một cây cổ lão cũ nát một trường theo bên trong bỗng nhiên vung ra, hắc động cửa vào đều phảng phất muốn vỡ nát giống như. Một trường vắt ngang vạn dặm xa, giống như là chảy ngược tinh hà. Bỗng nhiên đập vào Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ trong sóng gió phong ba tấm. Oanh, năng lượng bàng bạc gợn sóng nổ tung. Mạc Vô Kỵ sắc mặt hơi đổi, như giống như sao băng rơi đập tại một khỏa động thiên sao trời bên trên. Thu liếm trong lòng bàn tay mộng văn, không động thủ lần nữa. Đến mức Thương Vân Nguyệt cũng thu liếm tách ra, mặt đen lên. Còn thể thống gì thân là đạo sư, thế mà còn như học sinh không phân rõ trường hợp, làm trò cười đâu. Thanh âm già nua nổ vang. Về sau, một đạo còng xuống, thân ảnh già nua theo trong hắc động đi ra. Từng bước một, nhìn qua vạn phần già nua, chính là cái kia giả lập trong chiến trường tỏa trấn nhân tộc đại thành lão ẩu. Tại bà lão này xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà đám người dồn dập chắp tay. Mạc Vô Kỵ cũng thu lại quần áo, cung kính khom người. Thương Vân Nguyệt mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là hướng phía lão ẩu hơi hơi khom người. Tô Phủ nhìn xem lão bà này, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lão bà này thân phận địa vị tôn quý như thế, rẽ ngang trượng xuống tới, đem đám đạo sư đều đánh không còn cách nào khác. Rơi một tôn giả, vài vị đạo sư nói. Lão ẩu thân thể tập tính, trong lỗ mũi hừ ra một cỗ bất mãn. Tiểu Mạc A, ta biết ngươi đánh tâm tư gì. Tiểu tử này bây giờ còn cần nhiều hơn ma luyện. Nhưng tiểu thương tiếp tục chỉ đạo hắn mới là chính đồ. Tiểu thương mặc dù tu vi bất quá, đối với học sinh tu hành kế hoạch chế định khắc nghiệt tính, lại là thích hợp nhất tiểu tử này. Nói đơn giản một chút, tiểu tử này liền là thiếu ăn đòn. Lão ẩu chống một trường, nói. Thanh âm của nàng ngăn cách rất nhiều thiên kiêu, chỉ có Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ có thể nghe được. Cho dù là Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà bọn người không có chút nào phát giác. Thương Vân Nguyệt mặt tối sầm. Mặc dù tranh đến Tô Phù phụ đạo quyền, làm cảm giác gì trong lòng khó thụ như vậy đâu. Mạc Vô Kỵ không nói gì thêm, chỉ là hít sâu một hơi. Rơi một đại nhân nói đúng lắm, hết thảy theo đại nhân. Mạc Vô Kỵ nói. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút không phục, bất quá không có cách, rơi một tôn giả nói đều là sự thật. Liền rơi một tôn giả đều mở miệng, cái kia không hề nghi ngờ, Tô Phù Mộng Văn rất có thể là gánh chịu thần ma trong chiến trường, vì đại nhân kia truyền thừa. Vậy hắn Mạc Vô Kỵ khả năng thật còn chưa đủ tư cách. Được rồi, đều là đạo sư, tại các học sinh trước mặt đều cho mình chừa chút mặt mũi đi. Lão ẩu khàn khàn cười một tiếng, về sau xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù thì là ngồi tại động thiên sao trời bên trên, hướng phía lão ẩu lộ ra thuần khiết nụ cười. Lão ẩu trên khóe miệng tròn tiểu tuổi làn da lắc một cái, về sau thân hình lặng yên tán đi, bao phủ toàn trường đè nén bầu không khí bỗng nhiên biến mất. Rơi một tôn giả, đó là tôn giả cấp bất diệt chủ bên trong đỉnh cấp tồn tại, là nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong cường giả trí cao. Cho dù là đám đạo sư cũng không dám ngỗ nghịch ý nghĩa nghĩ. Thương Vân Nguyệt hừ một tiếng, không tiếp tục lựa chọn động thủ, bất quá xem Mạc Vô Kỵ chỗ nào đều không vừa mắt. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà thở dài một hơi, may mắn rơi một tôn giả hiện thân. Chuyện này nếu như làm lớn chuyện, toàn bộ tu hành địa khả năng cũng phải bị lật trời. Tô Phù tiểu tử, đi theo ta. Thương Vân Nguyệt thối nghiêm mặt, thân thể lói lên bỗng nhiên xuất hiện tại động thiên sao trời lên. Nàng vươn tay nhấc lên Tô Phù. Tiểu Mộng chớp mắt to, Nhu Thuận ngồi ngay thẳng, Thương Vân Nguyệt lườm nàng liếc mắt, không nói gì thêm. Trong nháy mắt thân thể vặn vẹo thuấn di biến mất. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi. Hắn giơ tay lên, nhìn chăm chú lấy bàn tay của mình, trong lòng tuyên khắc cái kia một đạo thâm thúy mà huyền ảo mộng văn. Trong đôi mắt nổi lên một vệt kiên quyết. Tản a, mọi người nên tu hành liền tu hành đi. Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà thì là mở miệng đối quanh mình chậm chạp không chịu tán đi xem náo nhiệt các học sinh nói. Rất nhanh, mọi người liền dồn dập tán đi, không tiếp tục lựa chọn lưu lại tại chỗ. Hoàng Đào, Khải bọn người về tới cho Đồng Thiên Sao Trời phía trên. Bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Đi qua này một đợt, Tô Phù tại Thương Vân Nguyệt trong lòng địa vị khẳng định sẽ tăng vọt. Thương Vân Nguyệt đối Tô Phù yêu cầu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Kỳ thật này cũng là chuyện tốt. Thương Vân Nguyệt chế định tu hành kế hoạch, kỳ thật đều là không có vấn đề. Chỉ cần bọn hắn chịu nỗ lực, đều sẽ hoàn thành. Mà tu hành kế hoạch đối bọn hắn mà nói, chỗ tốt cực lớn, có thể trợ giúp bọn hắn càng thêm hệ thống ít đi đường quanh co. Cố gắng của bọn hắn tu hành, bằng không thì Tô Phù rất nhanh sắp đuổi kịp. Cái tên này có chút tà tính. Lúc này mới bao lâu Tô Phù liền cửu vân tinh vân cảnh, mà bọn hắn mới khó khăn lắm tăng lên một chuyển tu vi thôi. So với bọn hắn, Tô Phù hoàn toàn là tại đi thang máy, mà tu vi của bọn hắn tăng lên tựa như là leo thang lầu. Nếu như không bò nhanh một chút, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Tô Phù so với bọn hắn đến chậm 2 tháng, kết quả ngược lại đuổi kịp bọn hắn. Nay hết sức mất mặt Mạc Vô Kỵ đi, biến mất không thấy gì nữa. Tu hành địa bên trong lại lần nữa khôi phục an bình. Đạo sư cung điện, Thương Vân Nguyệt dẫn theo Tô Phù bỗng nhiên xuất hiện. Thương Vân Nguyệt thân thể trôi nổi mà lên, ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử ngươi, năng lực a, chế tác cái này áp mộng hù đến người, có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ? Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù không nghĩ tới Thương Vân Nguyệt so đo lại có thể là áp mộng vấn đề. Bất quá, ngươi cũng không cần đắc ý. Ngươi cái kia phá áp mộng, dọa dọa Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà những cái kia sợ bức còn có khả năng. Nghĩ làm ta sợ, còn kém xa lắm đây. Thương Vân Nguyệt mũi ngọc tinh xảo hơi hơi nhích lên, nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, lườm Thương Vân Nguyệt liếc mắt. Nói dối cũng không đỏ mặt sao, như thế thản nhiên chỗ chi trang bức. Nếu không phải có kinh hãi nước nhắc nhở, kém chút bị ngươi cho hù đi qua. Trở lại chuyện chính, Mạc Vô Kỵ sở dĩ muốn thu ngươi làm học sinh, ngươi đừng tưởng rằng là chính mình thiên phú yêu nghiệt, chẳng qua là bởi vì thân phận của ngươi thôi. Tên kia tính tình, đừng nhìn bề ngoài lên cười hì hì, kỳ thật trong lòng cực kỳ cao ngạo, ai cũng không để vào mắt. Hắn nhìn chúng ngươi hẳn là bởi vì ngươi nắm giữ mộng văn, Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù xứng sờ. Mộng tộc mộng văn, Tô Phù nắm giữ mộng tộc mộng văn, này cũng không tính là gì bí mật. Về chỉ cho Thương Vân Nguyệt trong tư liệu liền có đề cập. Mộng tộc mộng văn, Thương Vân Nguyệt cười cười. Nếu như chỉ là mộng tộc mộng văn, vậy còn không đủ. Mộng tộc mộng văn mặc dù tốt, thế nhưng Mạc Vô Kỵ đồng dạng tới từ viễn cổ mộng văn đại tộc, chưa hẳn vừa ý mộng tộc mộng văn. Rất nhanh, sắc mặt của nàng nghiêm túc. Ta mặc dù không đồng ý hắn thu ngươi làm học sinh, bất quá, hoàn toàn chính xác, tại mộng văn một đạo bên trên, hắn đối ngươi vẫn là có trợ giúp. Cho nên, ngươi nếu là tại mộng văn một đạo bên trên có cái gì nghi hoặc, có thể tùy thời đi tìm hắn. Ta không ngăn cản ngươi, Thương Vân Nguyệt nói ra. Tô Phù khẽ giật mình, về sau vẻ mặt phảng phất toát ra một vệt vui mừng. Chỉ bất quá, này vui mừng không có tiếp tục quá lâu. Mồm mép lắc một cái. Làm sao có thể, đạo sư của ta là ngài a, ta làm sao có thể chạy đi cùng hắn, đạo sư của hắn lêu lổng. Ta Tô Phù giống cái loại người này sao? Ta Tô Phù đối Thương đạo sư tôn kính là phát ra từ nội tâm. Nhật Nguyệt chứng giám Tô Phù nghĩa chính ngôn từ. Rời ạ, mất mạng đề a. Kém chút liền bị hố. Thương Vân Nguyệt cười một tiếng, dung nhan xinh đẹp bên trên toát ra một vệt nụ cười hài lòng. Tiểu tử này cầu sinh dục rất mạnh a. Được, tiểu tử ngươi tính tình ta còn không biết. Ta nói nghiêm túc, Mạc Vô Kỵ đối ngươi mộng văn chi đạo vẫn còn có chút trợ giúp. Bất quá, mặt khác tu hành kế hoạch, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta cho ngươi yêu cầu. Thương Vân Nguyệt nói ra. Nàng này người kỳ thật vẫn là rất hiểu rõ đại nghĩa. Nàng chỉ là bất mãn Mạc Vô Kỵ ngay trước một đám người trước mặt đoạt nàng học sinh. Một tháng thời gian mới đi qua hơn 10 ngày, còn lại hơn 10 ngày. Xét thấy ngươi ưu gì biểu hiện, thế mà có thể dẫn tới hắn đạo sư của hắn ngấp nghé. Cho nên tu hành yêu cầu tăng lên. Thời gian kế tiếp, không vừa lòng ngươi đi đến cực cảnh, nhất định phải đánh cho ta phá cực cảnh thất bại. Lão nương liền dẫn theo ngươi đi giả lập chiến trường tìm dị tộc bất diệt chủ vui sướng chơi đùa. Thương Vân Nguyệt nói. Câu chữ âm vang trong lời nói tràn đầy nghiêm túc. Tô Phù hơi biến sắc mặt. Nữ nhân này không có nói đùa. Nếu là thật kết thúc không thành, Thương Vân Nguyệt khả năng thật sẽ dẫn theo hắn đến giả lập trong chiến trường. Giống như là mồi câu như thế. Câu dẫn một đống lớn dị tộc. Tưởng tượng thấy mình bị Thương Vân Nguyệt dẫn theo, mà phía sau cái mông một đống lớn dị tộc bất diệt chủ nước miếng văng tung tóe đang kêu đánh kêu giết. Tô Phù cũng cảm giác hạ thân, hoa quốc siết chặt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 57 chương 565 tiểu tử này liền không thể yên tĩnh một lát. Thương Vân Nguyệt phất phất tay. Đem Tô Phù đưa rời cung điện. Dựa vào ghế, Thương Vân Nguyệt tầm mắt lấp lánh, trong đôi mắt có tinh mang đang lưu chuyển. Muốn trở thành tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa đạo sư nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải đi qua khắc nghiệt sát hạch. Mà lại, mỗi cái đạo sư đều có chính mình dạy học lý niệm cùng dạy học phương pháp. Có đạo sư giỏi về tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, có đạo sư thì ra thích đào móc học sinh tiềm lực. Có khả năng đánh cược mà nói, có thể vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa thiên kiêu, đều là nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài. Thiên phú tự nhiên là không cần nói. Thiên phú có, nhưng là như thế nào dẫn sắt cùng đào móc thiên phú của bọn hắn mới là then chốt. Thương Vân Nguyệt tu hành kế hoạch hết sức khắc nghiệt, thế nhưng cũng không là lung tung định chế. Nàng sẽ căn cứ học sinh tư liệu tiến hành thôi diễn cùng phân tích. Nàng nhất định phải cân nhắc đến nhiều một chút học sinh năng lực chịu đựng cùng với thiên phú các loại vấn đề. Nàng tu hành kế hoạch cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Đừng nhìn nàng ngày ngày trốn ở trong cung điện, trên thực tế cảm giác của nàng vẫn luôn bồi hồi tại các học sinh động thiên sao trời bên trên. Đối bọn hắn tu hành tiến độ tiến hành phản hồi. Tiểu tử này huyết mạch xa xa khác hẳn với người thường. Bất quá, bực này huyết mạch kết hợp sinh ra hậu đại, làm sao lại kinh nghiệm lĩnh vực cảnh. Huyết mạch càng mạnh, hậu đại vừa ra đời, cảnh giới cũng liền càng cao. Dựa theo Tô Phù huyết mạch, khả năng vừa ra đời liền hẳn là tinh vân cảnh. Thương Vân Nguyệt rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là cố ý hành động phong ấm huyết mạch lực lượng. Thương Vân Nguyệt tầm mắt lấp lánh. Bất quá, Tô Phù thiên phú hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngắn ngủi một quãng thời gian, nàng đối Tô Phù tu hành kế hoạch liền làm ra nhiều lần điều chỉnh. Tô Phù chưa có trở về động thiên sao trời, hắn vừa mới đột phá đến cửu vân tinh vân cảnh, cũng không cần thiết lại trở về. Thời gian ngắn, rất khó lần nữa đến tăng lên. Hắn hiện tại muốn làm, muốn đi củng cố hắn phương hướng của hắn. Theo mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ hành tẩu, hắn thấy được thông suốt lớn giả lập chiến trường hắc động cửa vào. Theo bên trong có thiên kiêu đi ra, cũng có thiên kiêu tiến vào. Tất cả mọi người đang bận bịu tu hành. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, tất cả mọi người tại giành giật từng giây. nơi xa là thông tiên đài. Tại thông tiên đài ở bên trong lấy được hai bộ chiến pháp, đối Tô Phù trợ giúp vẫn là thật lớn. Phù bia đến cho đến tận hôm nay, đối Tô Phù thân thể trợ giúp mặc dù không tính rất rõ ràng, có thể là ít nhất trợ giúp vẫn phải có. Đến mức mộng sát lực tràng, bộ này cảm giác chiến pháp có thể là trợ giúp Tô Phù đạt được linh hồn tinh thạch then chốt. Tiểu nô bây giờ ăn linh hồn tinh thạch đã lâm vào lên cấp bình cảnh, rơi vào trạng thái ngủ say. Không có tiếp tục đi tới thông tiên đài, Tô Phù tiếp tục tiến lên. Đi tới thần bia khu vực. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong cũng có cửu thần bia. Chỉ bất quá, cùng mặt khác tu hành địa cửu thần bia không giống nhau. Nơi này cửu thần bia ẩn chứa ý chí hoàn toàn khác biệt. Tô Phù hao tốn 1000 tích phân tiến nhập cửu thần bia khu vực. Xa xa thấy được 9 tòa cao ngất thần bia. Mỗi một tòa thần trên tấm bia đều có phun trào ý chí cường đại. Hả Tô Phù trên mặt hiện ra mấy bôi kinh sợ. Tựa hồ đã nhận ra cửu thần bia khác biệt. Mỗi một thần bia ý chí đều vượt xa nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong. Tô Phù ngồi xếp bằng tại thần dưới tấm bia, có hơn 10 vị thiên kiêu ngồi ngay ngắn bộ đoàn, lĩnh hội chân ý. Cửu thần trên tấm bia chân ý kỳ thật đối thiên kiêu nhóm trợ giúp cũng rất lớn. Mặc kệ là kiếm đạo, đao đạo, cũng hoặc là vạn tượng chi lực cảm ngộ, đều là do nhân tộc chí cường giả lưu lại, có thể hiểu rõ trong đó cảm ngộ. Đối với tu hành tự nhiên là rất có ích lợi. Tô Phù ngồi ngay ngắn ở vạn tượng thần bia trước. Hắn ngửa đầu, nhìn chằm chằm thần bia. Thần bia lên không có chữ viết, lại là hội chế lấy một đầu lại một đầu thần tượng. Nay chút thần tượng, thần vận càng sâu. Tại Tô Phù nhìn soi mói, mỗi một đầu đều phảng phất sống lại giống như cơ mũi dài, khuyết tán lực lượng. Mỗi một đầu thần tượng đều phảng phất có được thuộc tại linh hồn của mình giống như. Tô Phù nhìn chằm chằm, rơi vào trong trầm tư. Hắn vận chuyển thân thể bỗng nhiên trở nên chói mắt mà sáng chói. Mỗi một cái tế bào đều tại kinh nghiệm tần suất thấp suất rung động. Hắn giống như là tại mô phỏng này chút thần tượng hàm ý giống như. Nguyên bản Tô Phù bởi vì lợi dụng kinh hãi nước cỏ rửa thân thể mà tăng lên lực lượng, bắt đầu kinh nghiệm vững chắc, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mỗi một đầu phù phiếm thần tượng đều trầm ngưng xuống dưới, đi đến 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ viên mãn. Nguyên bản làm nhạt nhẽo thần tượng phảng phất bị Tô Phù bàn mượt mà. Tại vạn tượng thần bia dưới, Tô Phù hao tốn trọn vẹn 5 ngày. Dòng giã 5 ngày, hắn không nhúc nhích, thần tâm phảng phất chìm vào thần bia bên trong cùng thần tượng ngao du. Cùng nhóm thứ 3 lần tu hành địa khác biệt, ở chỗ này không có cái gì ban thưởng. Long huyết tinh, tinh văn thảo đều có, bất quá chỉ cần tốn hao tích phân là có thể mua sắm. Nhưng mà bây giờ Tô Phù đã chứng mắt long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, tốt hơn bảo dược đều có. Đối với tinh không cảnh, hai loại bảo vật trợ giúp cũng không lớn. Hô, ngày thứ 6, Tô Phù mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Toàn thân đều là tại rung động, sôi trào tế bào, giống như là dần dần trở nên yên lặng. Vạn tượng thần bia bên trong thần tượng hàm ý, Tô Phù lĩnh hội tiếp cận 30%. Tô Phù có bên trong ảo giác, phảng phất này thần bia bên trong thần vận liền là vạn tượng kinh chủ nhân mong muốn biểu đạt thần vận giống như. Tử vong hắc động vì thiên kiêu nhóm tu hành cũng là rơi xuống khổ công phu. Tô Phù dám xác định, này vạn tượng thần bia chủ nhân tại vạn tượng kinh một đạo bên trên tuyệt đối đạt đến công tham tạo hóa trình độ, thậm chí thật có thể đi đến vạn tượng chi lực. Vạn tượng đều xuất hiện, một quyền có thể yên diệt vũ trụ tinh không. Kết thúc vạn tượng thần bia lĩnh hội, Tô Phù đứng dậy hướng đi mặt khác thần bia. Hắn đem tiểu nô kêu gọi ra để cho nàng lĩnh hội đao đạo thần bia đi. Về phần mặt khác chính mình thì ngồi ngay ngắn ở kiếm đạo thần bia trước đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô Phù lông mày hơi nhíu. Này thần bia bên trong kiếm ý không đồng dạng. Tô Phù hít sâu một hơi, hơi kinh ngạc. Tô Phù còn chuẩn bị chạm mấy sợi quen thuộc kiếm vương kiếm ý, lưu làm dự bị đây. Thiếu khuyết kiếm vương kiếm ý tháng ngày, hắn thật thật tịch mịch cô đơn. Bất quá, tuyệt đối không ngờ rằng cái này kiếm đạo thần bia lên kiếm ý, khác nhau rất lớn. Kiếm vương là tu vi bực nào Tô Phù cũng không rõ lắm. Bất quá dựa theo trước đó người áo đen miêu tả, hẳn là tôn giả cấp. Mặc dù mang cái chữ vương, cũng không có bước vào phong vương cấp. Phong vương cấp bất diệt chủ quá khó khăn. Tô Phù ngồi xếp bằng, mong muốn dù bận vẫn ung dung lĩnh hội. Bất quá, dùng hắn kiếm đạo ngu ngốc thiên phú, nửa ngày đều nhìn không ra cái nguyên cớ. Cảm giác khẽ động, trong đôi mắt lập tức một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tụ chữ nhỏ bắt đầu nhảy lên. Hôm nay hoa đào nở chạm một sợi kiếm ý, ngâm một bình trà nóng. Tô Phù cười nhạt một tiếng, ông, rất nhanh, mặc dù thần bia bên trong đã không phải là bình thường kiếm vương kiếm ý. Bất quá, Tô Phù vẫn có khả năng chém xuống chứa đựng. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết hỏi thăm thức kiếm khí màu vàng ấm chỗ hợp thành chữ nhỏ hiển hiện. Tô Phù sắc mặt lên toát ra nghiêm túc. Vung tay lên, không chút do dự nói chạm chết. Lời nói hạ xuống. Một cỗ nổ vang bỗng nhiên vang vọng kiếm đạo thần bia ầm ầm phun trào, lắc lư. Xếp bằng ở cửu thần dưới tấm bia rất nhiều thiên kiêu ngạc nhiên mở mắt ra. Rất nhiều người có chút mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì an bình tường hòa cửu thần bia khu vực sẽ xuất hiện lớn như vậy địa chấn. Mà giờ này khắc này, Tô Phù đã sớm mang theo tiểu nô xám xịt chạy đi. Kiếm đạo thần bia bên trên chỉ để lại một sợi hãm sâu vết kiếm, mang theo mấy sợi bi thương. Thối lui ra khỏi cửu thần bia khu vực. Tô Phù vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, lần này động tính lớn có chút quá phận. Bất quá, kết quả là tốt, hắn chém xuống một sợi kiếm đạo kiếm khí, cái kia uy lực. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn tiểu kinh vui. Trong thời gian ngắn, Tô Phù là không cần nghĩ lại đi chạm để nhị sợi kiếm khí. Vừa rồi Tô Phù liền thử qua, phát hiện mong muốn chạm để nhị sợi kiếm khí, đến tu chỉnh đại khái chừng một tháng. Tô Phù cảm khái một câu, có loại khó cảm giác. Rời đi cửu thần bia khu vực, Tô Phù nhìn về phía cái kia to lớn phiêu phù ở trong vũ trụ mặt kính. Mặt kính bóng loáng vung vức, phảng phất có thể soi sáng ra hắn linh hồn của mình. Chỉ bất quá, bây giờ Tô Phù lại không có tư cách bước vào trong đó. Mong muốn vào hóa thần bảo kính tu hành. Có tích phân là không đủ. Vẫn phải vào thang trời xếp hạng trước 100. Này là có tư cách hạn định. Hóa thần bảo kính. Có thể soi sáng ra trong tu hành chỗ thiếu sót. Có thể soi sáng ra thiếu hụt. Để cho người ta hiểu rõ tự thân không đủ. Đồng thời có khả năng tăng cường lực lượng linh hồn. Đồ tốt a. Đáng tiếc, Tô Phù tạm thời còn chưa có tư cách đi nếm thử. Thang trời xếp hạng trước 100. Dùng Tô Phù thực lực hôm nay có chút cố hết sức, dù cho vận dụng kim sắc huyết mạch đều chưa hẳn có thể làm. Thang trời xếp hạng trước 100 yếu nhất một vị đều đạt đến ngũ chuyển tinh không cảnh tu vi, mà lại thiên phú rất tốt. Tô Phù nếu là nghĩ trùng kích thang trời xếp hạng, khả năng phải đợi đột phá tinh không cảnh mới có cơ hội. Quay người rời đi, hướng thông tiên đài tới. Giao tích phân, vào thông tiên đài, Tô Phù bắt đầu lĩnh hội chiến pháp áo nghĩa. Hắn trước lĩnh hội chính là mộng sát lực tràng. Phúc phúc đối diện hư ảnh. Dùng ngang hàng lực lượng thi triển mộng sát lực tràng. Tô Phù chỉ là giữ vững được không đến 10 giây đồng hồ. Liền bị xé nát. Thân thể ngưng tụ, vẻ mặt trắng bệch. Tô Phù cắn răng, không hề từ bỏ, tiếp tục tham ngộ. Tu hành không giáp, tuế nguyệt không lưu tình. Tại thông tiên đài bên trong, Tô Phù phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua, bất quá, kết quả là tốt. Bây giờ Tô Phù đã bước vào đài thứ nhất tầng thứ 6. Chiến pháp áo nghĩa. Thành công nắm giữ một thành mộng sát lực tràng uy lực. Tăng lên không chỉ gấp đôi. Bây giờ Tô Phù, nếu là lại khoảnh khắc chút nhất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối, tuyệt đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đến mức phủ bia, Tô Phù cũng là không có quá nhiều lĩnh hội. Trên thực tế, cái này chiến pháp áo nghĩa kỳ thật rất đơn giản, liền là ngưng tổ khí huyết, xúc tích lực lượng. thời gian 10 ngày lặng yên mà đi. Trong khoảng thời gian này, Thương Vân Nguyệt một mực tại quan tâm Tô Phù tu hành tiến độ. Mỗi một vị đạo sư đều cùng thông tiên đài, cửu thần bia chờ đất lành để tu hành tồn tại liên hệ, có thể thời khắc quan tâm đến các học sinh tu hành tiến độ. Tô Phù tại ngắn ngủi trong 10 ngày tìm hiểu vạn tượng thần bia, còn đối kiếm đạo thần bia làm không thể miêu tả sự tình, thậm chí đối đao đạo thần bia, mộng văn thần bia các loại đều có đọc lướt qua. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là tại chiến pháp áo nghĩa một đạo bên trên, Tô Phù thế mà lĩnh ngộ một thành áo nghĩa. Đây mới là nhất làm cho Thương Vân Nguyệt kinh dị. Chiến pháp áo nghĩa nắm giữ vô cùng hao tổn tốn thời gian. Bởi vì ý chí nếu như không đủ cứng cỏi, tại thông tiên đài bên trong rất dễ dàng sụp đổ. Bây giờ toàn bộ tu hành địa bên trong, cấp cao nhất thiên kiêu cũng bất quá mới lĩnh ngộ năm thành chiến pháp áo nghĩa, ngừng bước thông tiên đài thứ 20 tầng. Rời đi thông tiên đài, Tô Phù không có tiếp tục tham ngộ. Lĩnh ngộ một thành chiến pháp áo nghĩa về sau, Tô Phù cũng cảm giác được tiếp tục tham ngộ cố hết sức. Hắn về tới động thiên sao trời. Khải, Hoàng Đào đám người đi giả lập trong chiến trường, tích phân thứ này cần chính bọn hắn đi kiếm lấy. Ý thức tiến vào khu vực mộng khư. Tô Phù trước cùng Thương Thành liên hệ, mua rất nhiều bảo vật linh quả. Phần lớn đều là dùng tới tưới nhuần cảm giác, tăng cường thể phách bảo dược. Này chút vẫn là hắn hỏi thăm Thương Vân Nguyệt sau lấy được bảo dược danh sách. Hao tốn Tô Phù đại khái 10 vạn tích phân. Bảo dược rất nhanh đưa tới, trồng chất tại Tô Phù động thiên sao trời phía trên. Tô Phù dự định nhất cổ tác khí, nắm cảm giác tăng lên tới đỉnh phong. 18 tầng địa ngục ác mộng, Tô Phù đã đem đồng chùa ác mộng triệt để hướng tới hoàn mỹ, thậm chí bắt đầu tay chuẩn bị trùng kích vào nhất trọng ác mộng mộng cảnh, đao sơn địa ngục ác mộng. Đương nhiên phải đợi Tô Phù đột phá đến tinh không cảnh sau. Bây giờ cảm giác của hắn đã đạt đến hơn 90 vạn. Ở vào tinh vân cảnh bình cảnh, kỳ thật Tô Phù chính mình cũng không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, cảm giác của hắn liền đã đạt đến loại trình độ này. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì dị tộc kinh hãi nước. Dù cho dùng bình thường tam tinh kinh hãi nước, cũng không có loại tốc độ này. Cũng xem như gặp được cơ duyên. Mà dị tộc kinh hãi nước, Tô Phù cũng toàn bộ uống xong. Hắn kế hoạch chờ đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong, bước vào cực cảnh về sau, lại vào giả lập chiến trường, thu hoạch dị tộc kinh hãi nước. Ầm ầm, Tô Phù ngồi xếp bằng đạo sư trong cung điện. Thương Vân Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, chân mày to buông lỏng, người mặc cung trang lễ phục, giống như vặn vẹo hắc động biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện, liền đã trôi lơ lửng ở Tô Phù chỗ động thiên sao trời phía trên. Tô Phù ngẩng đầu lên, tầm mắt giống như là nhìn xuyên tầng tầng ngăn trở mộng văn hoa văn, trên khóe miệng chọn, đứng người lên bước ra một bước. Trầm trọng tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, hôm nay ta Tô Phù đạp đất vào cực cảnh, khẩn cầu Thương đạo sư làm ta hộ đạo. Tô Phù dồn khí đan điền, mở miệng vừa quát, tiếng quát còn như lôi đình nổ vang tại toàn bộ tu hành địa, không ngừng truyền vang ra, dẫn tới không ít xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm không tự chủ được mở mắt ra. Đạp đất vào cực cảnh, rất nhiều người hít sâu một hơi. Cực cảnh đối với này chút thiên kiêu nhóm cũng không xa lạ gì. Mặc dù mỗi người bọn họ đều bước vào tinh không cảnh, có thể là tại tinh vân cảnh thời điểm, bọn họ đều là thuộc về loại kia có cơ hội đụng chạm cực cảnh tồn tại. Trong lúc nhất thời tu hành địa sao động, trong hư không, Thương Vân Nguyệt khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, một ngày không gây sự, thân thể không thoải mái đúng không, vào cái cực cảnh mà thôi, muốn làm tất cả mọi người biết, đợi lát nữa nếu là vào cực cảnh thất bại, thật là có nhiều xấu hổ. Tiếng xé gió nổ vang, một vị lại một vị tinh không cảnh thiên kiêu đạp không tới. Bọn hắn xa xa trôi nổi quan sát Tô Phù chỗ động thiên sao trời. Mà Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà chờ đạo sư thì là im lặng đến cực điểm. Này mẹ nó mới qua mấy ngày, tiểu tử này liền không thể yên tĩnh một lát. Mấy ngày trước đây kiếm đạo thần bia bị người chém một khối, lão phu hoài nghi cũng là tiểu tử này giở trò vượt. Mà động thiên sao trời phía trên, Tô Phù thì không tiếp tục để ý tới người chung quanh. Hắn mắt sáng như đuốc, quanh thân nổi lơ lửng một phần phần thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này đổi thành tích phân trọn vẹn mười mấy vạn tích phân, xem không ít thiên kiêu đỏ ngầu cả mắt. Tiểu tử này thật mẹ nó xa xỉ. Thương Vân Nguyệt ngồi xếp bằng bầu trời phía trên, như một cây trụ cột, làm Tô Phù trấn áp chàng tử. Hộ đạo cực cảnh, Tô Phù cũng không có lãng phí thời gian, hét dài một tiếng. Trên đỉnh đầu tất pháp lập tức như kim đâm, giống như là muốn đâm thủng hư không. Mà hắn thân thể bắt đầu phồng lên dâng lên, không ngừng cất cao. 2 mét, 3 mét, 4 mét. Rất nhanh, đạt đến 6 mét 6 từng cục cơ bắp. Dưới da thịt ẩm chứa lực lượng đáng sợ, khiến cho Tô Phù nhìn qua giống như một đầu cuồng dã đến cực hạn. Viễn cổ ma thần. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Liên tục 19 con thần tượng nổi lên, mà con thứ 20 thần tượng cũng bắt đầu ngưng tụ. Lúc trước Tô Phù muốn vào cực cảnh bị Thương Vân Nguyệt ngăn lại, khi đó hắn tích lũy không đủ. Mà bây giờ Tô Phù lại vào cực cảnh, lần này hắn tích lũy đầy đủ. Thần tượng đều ẩm chứa đặc biệt thần vận, phảng phất thành thục giống như lĩnh vực cảnh. Tô Phù đánh vỡ cực cảnh, mạnh mẽ chống đỡ vũ trụ quy tắc hóa thân. Mà bây giờ tinh vân cảnh, Tô Phù lại lần nữa bước vào cực cảnh. Bành bành bành, hư không nổ tung, năng lượng đóa hoa khắp nơi trên đất tách ra trong hư không, nhấp nhô tinh hà, tựa như đấu chuyển tinh di. Một cỗ bàng bạc ý chí đột nhiên phun trào tới. Ngồi ngay ngắn bầu trời, hộ đạo Tô Phù Thương Vân Nguyệt lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Nguyên bản yên tĩnh xếp bằng ở trong cung điện, hắn đạo sư của hắn nhóm tựa hồ cũng cảm thấy một chút không bình thường. Dồn dập thuấn di mà ra, đứng ở hư không, ngóng nhìn cái kia sao trời vòng xoáy trung tâm. Tô Phù thét dài. Khắp cả người màu vàng mộng văn lấp lánh, khí tức chấn thiên. Quanh thân vần quanh mười mấy vạn thiên tài địa bảo dồn dập sụp đổ, trong đó càng có mấy khỏa linh hồn tinh thạch. Sụp đổ về sau chấn làm tinh thuần năng lượng tràn vào Tô Phù trong thân thể. Tô Phù tầm mắt sáng chói chói mắt. Hôm nay vào tinh vân cực cảnh, một tiếng bạo giống chấn động tu hành địa. Toàn bộ tu hành địa tinh không cảnh thiên kiêu nhóm hơi ngẩn ra, hơi biến sắc mặt. Từng cái ngẩng đầu, đều có thể thấy trong hư không một cỗ cường hãn ý chí bỗng nhiên ngưng tụ triệu thiên bảo. Dư Sơn Hà rất nhiều đạo sư hơi biến sắc mặt. Thương Vân Nguyệt càng là sợi tóc tung bay, ngóng nhìn tinh không. Có lầm hay không vào cái cực cảnh mà thôi. Vì sao lại có vũ trụ quy tắc ý chí buông xuống? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 57 chương 566 vào cực cảnh. Giá trên trời phương thuốc ầm ầm, toàn bộ tu hành địa vùng trời phảng phất bắn ra ngũ thải hà quang, như cầu vồng xẹt qua chân trời, vắt ngang tinh không. Thương Vân Nguyệt trao mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bàn tay của nàng nâng lên, năng lượng theo trong lòng bàn tay như gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn áp bầu trời. Nàng phiêu phù ở Tô Phù chỗ động thiên sao trời đỉnh, giống như là đem cả phiến thiên địa đều ngăn cách giống như. Rất nhiều thiên kiêu ở phía xa ngừng chân quan sát, bọn hắn có chút kinh ngạc, có chút khó tin, có chút ngưng trọng. Đây là dẫn động vũ trụ quy tắc ý chí không nên a. Vũ trụ quy tắc ý chí không phải chỉ có đánh vỡ cực cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện vào cực cảnh. Mặc dù nghịch thiên, nhưng còn không có nghịch thiên đến vượt qua quy tắc cho phép phạm vi. Tất cả những thứ này hết sức không hợp lý. Rất nhiều thiên kiêu nhóm cách hư không đàm luận với nhau. Bọn hắn có chút xem không hiểu tất cả những thứ này. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa vào cực cảnh thiên kiêu kỳ thật không ít. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Đường Thả Già các loại người, trên thực tế đều là nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu.

Bây giờ Tô Phù, nếu là muốn vào tinh không cảnh cũng không khó. Bước vào cực cảnh hắn tương đương với chuẩn tinh không cảnh, đủ để bộc phát ra tinh không cảnh lực lượng. Bất quá, Tô Phù mục tiêu có thể không hề chỉ là trở thành bình thường tinh không cảnh. Hắn muốn đánh phá cực cảnh, làm tinh không cảnh bên trong chí cường giả. Không vội, thang trời xếp hạng sớm muộn muốn đi thử xem. Hóa thần bảo kính có thể chiếu rọi linh hồn, soi sáng ra tự thân không đủ, thậm chí viên mãn linh hồn. Đối ta mà nói, là rất tốt tu luyện bảo vật, vô cùng cần. Tô Phù nói, chính hắn cũng rõ ràng, bởi vì trưởng thành thực sự quá nhanh, trong thân thể đến cùng lưu lại nhiều ít không đủ, chính hắn đều không biết rõ. Bởi vậy, hóa thần bảo kính nhất định phải đi một lần. Tiểu Mộng không tiếp tục xin khuyên cái gì, chỉ là tiếp tục uống kinh hãi nước. Mấy ngày này, Tiểu Mộng tăng lên cũng là rất rõ ràng. Đang kinh hãi nước cùng linh quả trợ giúp dưới, tu vi của nàng tốc độ tăng lên cũng không chậm. Chỉ bất quá, tại tu hành địa bên trong, nàng dù sao cũng là không có có thân phận, cho nên vẫn luôn rất điệu thấp. Nếu quyết định trùng kích thang trời xếp hạng, sau đó 3 ngày Tô Phù đều tại vững chắc tự thân tu vi, điều động cảm giác. Lần này cảm giác của hắn không có đi đến cực cảnh. Hắn bước vào cực cảnh dựa vào là thân thể. Âm ấm, Tô Phù khí huyết thu lại, toàn bộ phảng phất phương pháp quy chân giống như. Mà cảm giác thì là sinh động hẳn lên. Cửu vân tinh vân cảnh, cảm giác đạt đến 95 vạn điểm, cơ hồ muốn đụng chạm đến tinh vân cảnh cực hạn 100 vạn điểm. Bất quá, muốn cảm giác đầy điểm còn cần một chút thời gian. Tô Phù cảm giác tăng lên quá nhanh, đặc biệt là mượn dị tộc kinh hãi nước. So với nguyên bản cảm giác, phù phiếm rất nhiều. Tô Phù phải hao phí một chút thời gian cô đọng. Đao Sơn địa ngục áp mộng vượt quan, vừa vặn trợ giúp hắn cô đọng cảm giác. Khải máu me khắp người theo giả lập trong chiến trường trở về. Cánh tay của hắn đứt gãy một đầu. Bất quá, tại nhân tộc bên trong tòa thành lớn, khôi phục thương thế quá trình bên trong, tiếp trở về. Vừa về đến, hắn liền nghe thấy Tô Phù bước vào cực cảnh tin tức. Khải tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lại là cực cảnh. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Tô Phù tại nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong, đánh vỡ cực cảnh thời điểm hành động vĩ đại. A, lĩnh vực cảnh đánh vỡ cực cảnh, tinh vân cảnh chẳng lẽ cũng phải đánh vỡ cực cảnh. Tô Phù, này thật muốn một đường phá cực cảnh vô địch xuống sao? Khải hít sâu một hơi, trong con mắt hắn tinh mang hơi hơi lấp lánh. Hắn bây giờ là tam chuyển tinh không cảnh, đây là tại vô hạn động lực thôi động dưới nỗ lực tu hành kết quả. Khải mãi mãi cũng vô phương quên trước đó Tô Phù cho hắn dẫn dắt cái kia mộng cảnh. Hắc ám tinh linh tộc bị diệt tộc ác mộng. Cái kia che kín vảy màu đen bàn tay. Hô, thở ra một hơi. Khải trở về chính mình động thiên sao trời. Bất quá, hắn tiếp đến Thương Vân Nguyệt truyền âm đi tới cung điện. Thương Vân Nguyệt cho hắn một lần nữa bố trí nhiệm vụ. Khải là hắc ám tinh linh tộc hậu duệ, tại nhân tộc trong vũ trụ bị diệt tộc một chủng tộc. Năm đó, hắc ám tinh linh tộc bị diệt tộc sự tình, nhân tộc vũ trụ lưu truyền sôi sùng sục. Thương Vân Nguyệt há có thể không biết. Chuyện này tựa hồ liên lụy một bí mật lớn. Nhưng Khải sau khi rời đi, Thương Vân Nguyệt thở dài một hơi. Hy vọng Khải đừng quá mức tại liên lụy trong đó. Nếu không sẽ như lâm vào vũng bùn, càng lún càng sâu. Cảm giác quét qua, Tô Phù mấy ngày nay cũng là hết sức yên tĩnh, an tĩnh nhường Thương Vân Nguyệt trong lòng có chút hoảng sợ. Tiểu tử này, không giống an tĩnh như vậy người mới đúng a. Bất quá, Tô Phù không có gây sự tình, Thương Vân Nguyệt cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trong khoảng thời gian này Thương Vân Nguyệt tâm đều kém chút bị làm nhảy ra ngoài. Nhắm đôi mắt lại, Thương Vân Nguyệt bắt đầu tu hành. Bất quá, vừa nhắm đôi mắt lại, Thương Vân Nguyệt liền mở mắt ra, bởi vì nàng phát hiện Tô Phù lại tiến nhập khu vực mộng hư. Trong lòng không hiểu có loại bất an nhảy lên. Tô Phù đi giả lập chiến trường, Nàng đều không có loại cảm giác này. Tiểu tử này vừa vào khu vực mộng khư, sâu trong nội tâm của nàng liền có sự cảm xấu. Tiểu tử kia chẳng lẽ lại muốn đi làm cái kia đáng đâm ngàn đao ác mộng. Tô Phù tâm thần chìm vào khu vực mộng khư. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa khu vực mộng khư cùng vũ trụ mộng khư cũng không giống nhau lắm. Mặc dù đồng dạng là dùng mộng cảnh tương liên, thế nhưng đối linh hồn liên lụy cũng không có vũ trụ mộng khư chân thật như vậy. Cho dù là thổ thương, tử vong, cũng chẳng qua là bị hao tổn một sợi cảm giác thôi. Vào khu vực mộng khư, Tô Phù lần này không có đi trao đổi khu. Mục đích của hắn là vì thang trời xếp hạng, đương nhiên sẽ không chạy đi trao đổi khu. Huống hồ, mặc dù hắn có Mạc Vô Kỵ cho giải thích của hắn, bất quá bị dị hình ác mộng hù đến một chút thiên kiêu, vẫn là không nhịn được tại bình luận khu mắng hắn. Tô Phù là cái chịu không nổi ủy khuất người. Nếu như hắn thấy những cái kia bình luận, hắn sẽ nhìn không được tay của mình, lại lần nữa xây dựng một cái ác mộng dạy bọn họ làm người. Cho nên Tô Phù nhịn được. Lông dê đến chậm rãi hao, hao quá nhanh. Lông dê chọc làm sao xử lý tiến hành theo chất lượng mới là đạo lý quyết định. Thang trời xếp hạng, trên thực tế xem như nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đối các học sinh thực lực một loại phân chia cùng công chính tính xếp hạng. Mà lại cũng là các học sinh kiếm lấy tích phân một loại thủ đoạn cùng con đường. Nghĩ muốn khiêu chiến thang trời xếp hạng lên thiên kiêu, nhất định phải tốn hao tích phân. Căn cứ thực lực khác biệt, thang trời xếp hạng cấp độ phân chia, chỗ tốn hao tích phân cũng khác biệt. Thang trời xếp hạng chung 300 người, chia làm 5 cái bậc thang, 300 tên đến 200 tên. Thứ năm bậc thang, khiêu chiến trong đó thiên kiêu, cần phải hao phí 1.000 tích phân. Thất bại, khấu trừ tích phân. Thành công tích phân thì giữ lại. 200 tên đến 100 tên là đệ tứ bậc thang, khiêu chiến cần tốn hao 5.000 tích phân. 100 tên đến 50 tên là đệ tam bậc thang, khiêu chiến cần tốn hao 1.000.000 tích phân. 50 tên đến tên thứ 11, làm đệ nhị bậc thang, khiêu chiến cần 2.000.000 tích phân. Hạng 10 đến hạng nhất, làm đệ nhất bậc thang, khiêu chiến cần 5.000.000 tích phân. Khiêu chiến đệ tứ bậc thang, không cần tư cách, chỉ cần có tích phân là được. Thế nhưng khiêu chiến đệ tam bậc thang nhất định phải tại đệ tứ bậc thang 10 vị trí đầu. Đồng dạng, khiêu chiến đệ nhị bậc thang nhất định phải tại đệ tam bậc thang kiếp trước. Nói cách khác, khiêu chiến chỉ có tích phân là không đủ, còn cần tư cách. Nói ngắn gọn liền là cần được công nhận thực lực. Tô Phù đi vào thang trời xếp hạng khu vực, không có người chiêu đãi, chung quanh rất náo nhiệt, có không ít thiên kiêu tại hành tẩu, còn có không ít trải rộng kim loại gian phòng. Tô Phù tìm một gian phòng, tiến vào bên trong. Gian phòng bên trong giống tuyết, cũng là như tử vong hắc động tu hành thất một dạng đơn sơ. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm giác đâm vào bốn phía, trước mắt lập tức nổi lên một phần danh sách. Phần danh sách này chính là thang trời xếp hạng. Tô Phù thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không có quá để ý. Theo hắn cảm giác kích hoạt, trước mắt nổi lên một cái trong suốt tư liệu không. Tô Phù xuất ra long lân lệnh, đem tư liệu ghi vào hắn về sau. Tô Phù cũng tính tại thang trời xếp hạng bên trong nổi danh. Long lân lệnh lên thì hiện ra Tô Phù bài danh 300. 300 tên về sau đều không đưa vào bài danh, liền cái danh phận đều không có, liền là như thế tàn khốc. Toàn bộ tu hành địa bên trong, trừ bỏ sông giả lập chiến trường tử vong thiên kiêu bên ngoài, còn lại 5-600 người đều là không danh không phận. Có hay không khiêu chiến thứ 5 bậc thang tuyển thủ giả lập không trang bắn ra. Tô Phù sờ lên cái cằm, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, lựa chọn xác định. Vâng, xin điền vào khiêu chiến kim cùng với khiêu chiến tuyên ngôn. Khiêu chiến kết thúc, khiêu chiến kim đem về do người thắng. Giả lập không trang tiếp tục nói. Tô Phù đưa vào 1.000 tích phân, sắc mặt có chút quái gì đưa vào xấu hổ khiêu chiến tuyên ngôn. Về sau không nói nữa, lặng lặng chờ. Chúc mừng mở ra thang trời xếp hạng, hiện bắt đầu vì ngươi phối hợp đối thủ. Trước mắt nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, thứ 5 bậc thang tuyển thủ tại tuyến nhân số 85 người. Vì ngươi gửi đi khiêu chiến mời. Xin chờ. Giả lập không trang tiếp tục bắn ra. Tô Phù có chút không nói gì. Này tu hành địa cũng là thật là lười. Vì sao không thiết lập một cái trí năng quang não mà cùng lúc đó. Toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. Rất nhiều xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm chậm rãi mở mắt ra. Triệu Thiên Bảo đạo sư cung điện chung quanh. Có một khỏa tới gần cung điện thập tinh động thiên sao trời bên trên có một mặc áo giáp tóc trắng nữ nhân ngưng mắt. Có người tại thang trời xếp hạng bên trong khiêu chiến ta nữ nhân hít sâu một hơi nói. Con mắt của nàng lấp lánh từng đạo đạo quang hoa tràn ngập. Về sau, một cách đánh không hiển hiện. Người khiêu chiến. Thương đạo sư học sinh. Tô Phù. Tu vi cửu vân tinh vân cảnh. Khiêu chiến tuyên ngôn. Thiên không sinh ta Tô Phù. Vạn cổ như đêm dài. Nhỏ mục tiêu. Vũ trụ hòa bình. Nữ nhân. Tốt bệnh tâm thần khiêu chiến tuyên ngôn. Tô Phù. Nữ nhân tầm mắt hơi hơi lói lên. Liền là gần nhất vì kia làm lên rất nhiều sóng gió tinh vân cảnh sao tu hành địa nội tu vi yếu nhất người. Hắn cuối cùng thượng thiên bậc thang xếp hạng rồi hả nữ nhân khóe miệng hơi nhíu. Lựa chọn tiếp nhận. Nghe nói triệu đạo sư giống như đối người học sinh này rất có phê bình kín đáo. Cho nên nữ nhân nắm tin tức truyền cho Triệu Thiên Bảo. Ầm ầm bỗng nhiên. Nữ nhân ngơ ngẩn. Ngẩng đầu. Liền phát hiện mình động thiên sao trời bên ngoài. Một bóng người đang ngưng tụ. Triệu đạo sư nữ nhân đứng người lên cung kính hành lễ. Bên trong cát. Ngươi thu vào thương đạo sư học sinh. Tô Phù thang trời xếp hạng khiêu chiến Triệu Thiên Bảo hóa thân. Thản nhiên nói. Gọi là bên trong cát nữ nhân, nhẹ gật đầu. Kẻ này tu vi tăng lên quá nhanh có chút tung bay quá cuồng vọng. Không quan trọng tinh vân cảnh. Cũng dám khiêu chiến thang trời xếp hạng. Thương Vân Nguyệt rõ ràng khiến cho hắn bước vào tinh không cảnh sau lại khiêu chiến. Hắn thế mà không nghe. Triệu Thiên Bảo nhăn đầu lông mày. Cũng không phải hắn nhằm vào Tô Phù trên thực tế, thân là đạo sư, hắn vui lòng thấy Tô Phù thực lực mạnh mẽ. Bất quá, làm đạo sư đồng thời cũng không hy vọng thấy một cái học sinh bởi vì cuồng vọng tự ngạo mà hủy chính mình. Thật tốt phát huy, không muốn bởi vì đối phương là tinh vân cảnh liền xem thường tranh thủ toàn thắng đối phương, đi thôi. Triệu Thiên Bảo nói. Bên trong cát nhẹ gật đầu cung kính hành lễ. Về sau Triệu Thiên Bảo liền vượt không rời đi. Bên trong cát tầm mắt lấp lánh. Tô Phù sao tu hành địa bên trong vị thứ nhất chém giết bất diệt chủ thiên kiêu nàng ngược lại muốn xem Tô Phù đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Thương Vân Nguyệt trong cung điện. Triệu Thiên Bảo ý chí cuồn cuộn tới Thương Vân Nguyệt mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Thương A, ngươi học sinh kia vừa an ổn mấy ngày chạy đi khiêu chiến thang trời xếp hạng. Triệu Thiên Bảo phát ra tiếng. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt hơi ngưng lại. Cảm giác khẽ động quét qua Tô Phù chỗ động thiên sao trời. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Uống vào kinh hãi nước. Cảm ứng được Thương Vân Nguyệt cảm giác. Hướng phía bầu trời cười một tiếng. Lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Đến mức Tô Phù thì là hô hấp đều ý thức chìm vào mộng khư bên trong. Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng nhường Tô Phù đến tinh không cảnh lại đi khiêu chiến. Tô Phù hào không ngoài suy đoán. Quả nhiên không nghe nàng. Này điểm cũng là không có vượt quá nàng ngoài ý liệu. Tiểu tử này. Thắng thì cũng thôi đi. Một phần vạn thua. Tâm tính cũng đừng sập. Nàng chẳng qua là sợ Tô Phù tâm tính sập bàn. Rất nhiều thiên kiêu tại khiêu chiến thang trời xếp hạng thời điểm. Một thất bại. Rất dễ dàng xuất hiện tâm tính mất cân bằng. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác mình là riêng phần mình tinh hệ đỉnh cấp thiên kiêu. Ở sâu trong nội tâm có ngạo khí. Không phục người bình thường ngạo khí. Được rồi, nếu chính mình muốn tìm ngược, nàng cũng không thể ngăn đón. Biết, Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Triệu Thiên Bảo cũng là đối Thương Vân Nguyệt bình thản thái độ hơi kinh ngạc. Tô Phù tiểu tử kia. Gặp phải là đệ tử của ta. Cát Linh nhất tộc thiên kiêu. Bên trong cát, tam truyền tinh không cảnh. Triệu Thiên Bảo nói. Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, a, ngươi liền không lo lắng Tô Phù sẽ bại hết sức thảm? Triệu Thiên Bảo hỏi. Cái kia lão Triệu, ngươi cảm thấy cuộc khiêu chiến này mấy mở? Thương Vân Nguyệt cười. Triệu Thiên Bảo là tìm nàng trang bức tới a. 28 mở đi. Tô Phù tuy nhập cực cảnh, bất quá cùng một ít chuyển tinh không cảnh thiên kiêu một trận chiến còn có thể. Thế nhưng cùng tam chuyển tinh không cảnh, còn có thiên phú huyết mạch Cát Linh nhất tộc thiên kiêu một trận chiến, vẫn là kém chút. Triệu Thiên Bảo phân tích nói. Thương Vân Nguyệt vui vẻ. Cái kia, cược một lần. Thương Vân Nguyệt nói. Triệu Thiên Bảo vừa nghe đến cược, mặt đều đen. Cược ngươi muội cược, cái kia 3000 vạn tích phân, hắn đến bây giờ đều không có chậm tới đây chứ. Không đánh cược hay không? Thân là đạo sư, làm gương tốt, đánh cược gì cược? Triệu Thiên Bảo nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn bên trong cát thua làm sao xử lý? Thương Vân Nguyệt chập chập dưới miệng, có chút tiếc nuối. Triệu Thiên Bảo lão già này, thế mà không mắc mưu. Quên đi, xem một chút đi, nhường tiểu tử này ăn chút giáo huấn cũng tốt. Thương Vân Nguyệt nói. Về sau cảm giác khẽ động cung điện bên trong. Một mặt thông suốt lớn tấm gương chậm rãi theo cung điện mặt đất bay lên. Trong gương phản chiếu lấy hình ảnh chính là thang trời khiêu chiến hình ảnh. Tô Phù ngồi ngay ngắn ở kim loại trong phòng. Trước mắt giả lập không trang lại lần nữa hiện hiện. Đã vì ngươi phối hợp đến đối thủ. Thang trời xếp hạng thứ 432 tên. Triệu đạo sư học sinh. Bên trong cát. Thực lực. Tam truyền tinh không cảnh. Tô Phù đôi mắt sáng lên, ngồi nghiêm chỉnh. Sau một khắc, trước mắt hình ảnh biến kim loại phòng hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa. Ao ao ao. Trước mắt hình ảnh còn không có thấy rõ. Tai của hắn mở liền truyền đến đất cát vuốt ve thanh âm. Cầm được bất diệt chủ thủ sát cái vị kia vừa vặn. Mở mang kiến thức một chút. Một đạo giọng của nữ nhân tại Tô Phù bên tai vang vọng. Sau một khắc, cát vàng đầy trời hình ảnh hiện hiện Tô Phù trước mắt. Cát vàng bên trong, một khuôn mặt người như ẩn như hiện. Mà Tô Phù phát hiện thân thể của hắn bỗng nhiên bị đất cát nơi bao bọc, nặng tựa nghìn cân. Này thiên kiêu xếp hạng lên thiên tài, đều như thế quyết định nhanh chóng sao? Dù cho Tô Phù thực lực chỉ có tinh vân cảnh. Nơi này cát, ra tay cũng hào nghiêm túc không có chút nào lưu thủ. Ầm ầm, cát vàng xoay tròn. Tô Phù thân thể bị cát vàng chỗ quấn quanh. Mà nơi xa, một đầu to lớn. Do lít nha lít nhít cát đá ngưng tụ bàn tay. Bỗng nhiên ngưng ghét. Trong lòng bàn tay, càng có một tấm mơ hồ mặt người. Ngang tàng hướng phía Tô Phù vỗ xuống. Muốn nhất kích mất mạng trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 57 chương 568. Cùng năm đó ta đốn ngộ có phải hay không rất giống Xa Linh nhất tục. Là một kỳ lạ chủng tục. Sinh tồn ở vô ngần biển cát trong thế giới. Toàn bộ thế giới đều là cát đá. Tính mạng của bọn hắn hệ thống cùng người bình thường tộc cũng không quá giống nhau. Bất quá, có một loại thuyết pháp, Xa Linh tộc chính là chủng tộc viễn cổ Thái Thản thần tộc hậu duệ. Xa Linh tộc tổ tinh phía trên vẫn tồn tại Thái Thản thần tộc đồ đằng. Oanh Tô Phù cảm giác mình toàn thân phảng phất trầm trọng, giống như là bị ngàn tỷ cân cự thạch đè vội vã. Mỗi một viên đất cát đều đè ép hắn chuyển động không gian. To lớn cát đá bàn tay đánh tới, lôi cuốn lấy bão cát lực lượng khổng lồ. Thang trời xếp hạng khiêu chiến sân nhà thì là một mảnh sa mạc. Này thang trời xếp hạng khiêu chiến đối với khiêu chiến mà nói, hết sức không công bằng. Có thể là, này loại không công bằng là quy tắc bên trong cho phép, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, liền cần trả giá đắt. Tô Phù hít sâu một hơi, cơ thể của hắn chống động. Bất quá, nâng lên cơ bắp. Vẫn như cũ bị cát đá chỗ áp bách, thậm chí xiết ra máu ngấn. Tốn công vô ích. Ta Xa Linh nhất mạch, an hiểu nhất liền là chế phục tu hành thân thể chiến pháp kẻ địch.